Chương 501, tin tư cờ khỉ hệ nở người ta kinh sơ. Nhìn thấy dáng vẻ của ông, Lâm Bắc Hằng bật cười lắc đầu, đệ a. Sống trong hạnh phúc mà lại không biết, Tố Tích có chỗ nào không tốt. Lại để đệ tránh như tránh gian thế. Phượng Lao Thái gia cười khổ, đại ca, huynh đừng dễu cợt đệ nữa. Huynh rõ ràng biết rằng Tố Tích quá tốt, thật sự đệ không xứng với nàng. Hơn nữa đệ là một lao già nát rượu, sao dám nghĩ đến cái kia. Vậy đệ nói xem làm sao bây giờ. Tố Tích cũng không nói đùa, muội ấy có thể đợi đệ mấy chục năm cũng có thể tiếp tục đợi đệ một đời, đệ tự xem thế nào đi. Chuyện này ta cũng không giúp được đệ. Ông bước vào thấy bàn ghế trong phòng lao thái gia bày bừa lộn xộn, nói, hay là ra ngoài sân ngồi đi. Đệ xem chỗ này của đệ trở thành bộ dạng gì rồi. Nói xong xoay người đi ra, đi đến bàn đá trong sân ngồi xuống, phân phó người chuẩn bị nước trà đem lên. Phượng Lao Thái ra đi theo, ngồi xuống đối diện ông, vội vàng lo lắng hỏi, đại ca, huynh nói có tin tức của Phượng ra rồi. Sao lại là tin tức? Cháu gái đệ hiện giờ thế nào rồi? Mộ Dung bác kia có nhân lúc đệ không ở đây mà bắt nạt con bé hay không? Từ khi ông bị bắt cóc, trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến chuyện trong nhà, Phượng Tiêu lại không thể lộ diện, mọi chuyện đều do Phượng Nha đầu làm, cũng không biết Mộ Dung Bắc có dùng quỷ kế gì đối phó với con bé hay không. Tuy rằng con bé xuất sắc nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Bắc kia được. Ha ha, cháu gái của đệ không phải tầm thường đâu. Lâm Bắc Hằng cười ha hả, nhìn ông nói. Đệ có biết trong mấy ngày ngắn ngủi rượu Nhật Quốc đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì chưa? Thấy vẻ mặt Lao Thái gia khẩn trương, trong mắt không che giấu được lo lắng, ông cũng không thừa nước đục thả câu, nói, rượu Nhật Quốc đã không còn nữa rồi, Mộ Dung Bắc cũng đã chết, phượng gia của đệ nằm giữ quốc gia kia, đổi quốc hiệu thành Phượng Hoàng Hoàng Triều, quốc chủ là con trai đệ Phượng Tiêu, tin tức này không quá mấy ngày đã được truyền khắp nơi. Cái gì? Đây, chuyện này sao có thể? Gương mặt Phượng Lao Thái gia kinh ngạc, trong lòng không thể tin nổi, mới không qua bao lâu, Mộ Dung Bắc đã chết. Hơn nữa rượu Nhật Quốc bị đổi thành Phượng Hoàng Hoàng Triều, trở thành quốc gia của Phượng gia bọn họ. Chuyện này sao có thể xảy ra? Cái gì không thể? Cháu gái của đệ không phải bình thường đâu. Ông cười. Những người biết được tin tức này đều nói cặn kẽ với ông, khi nói đến có kẻ mạnh xuất hiện giúp bọn họ giết chết một kẻ mạnh kỳ nguyên anh, sắc mặt ông cũng có mấy phần quỷ dị. Những kẻ mạnh kỳ nguyên anh cũng không thấy nhiều, nhưng người có thể trong nháy mắt giết chết một lão quái nhân kỳ nguyên anh càng ít, nhân vật kia tuyệt đối là người xuất thân từ quốc gia bình thường, chỉ là một tiểu quốc cấp 9 nhỏ nhoi, một phượng gia không khiến người ta coi trọng. Sao lại có kẻ mạnh như vậy đến? Lại còn ra tay rút? Mà Phượng Lao Thái gia nghe xong chuyện kia, gương mặt kinh hãi, trong lòng giống như sóng biển cuồn cuộn, không ngờ, không ngờ được. Chói mắt lại đổi thành Phượng Hoàng Hoàng Triều, hơn nữa còn trở thành quốc gia của Phượng gia bọn họ, quốc chủ còn là con trai ông. Đây, chuyện này sao cảm giác giống như ông đang nằm mơ vậy? Phượng Tiêu và Phượng Nha đầu này, lá gan cũng quá lớn rồi. Sau khi ta nhận được tin tức này liền đến đây nói cho đệ biết, miễn cho đệ vẫn cứ lo lắng Phượng gia sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ nghe được tin này, đệ hẳn đã yên tâm rồi chứ. Ông cười, nhìn vẻ mặt khó tin của Lao Thái gia, không khỏi bật cười. Rõ ràng tam nguyên này không có thủ đoạn và sự quyết đoán của cháu gái ông. Tuy rằng ông không tận mắt nhìn thấy nàng nhưng từ cách giải quyết nhanh chóng mãnh liệt của nàng cũng có thể nhìn ra, cô gái này tuyệt đối phi phạm. Chương 502, một tờ âm ở chân ti nhờ. Rất lâu sau, Phượng Lao Thái gia mới hoàn hồn, nói, sao có thể yên tâm được? Nắm quyền cả một quốc gia đâu có dễ dàng như vậy. Con người tùy tiện Phượng Tiêu kia chính là một võ tướng, nếu động tâm dùng mưu kế. Nó căn bản sẽ không làm được, hiện giờ nó trở thành quốc chủ, chỉ sợ các nước xung quanh cũng muốn không an phận rồi, không được rồi, đệ phải quay về, không về đệ sẽ không ảnh nhất tâm được. Vừa rồi đệ không nghe ta nói sao? Thực lực của con trai đệ hiện giờ mạnh hơn đệ, nó trở thành võ hoàng. Hơn nữa khi vào đêm trời ban phúc trạch, chức vị quốc chủ này của nó rất yên ổn. Đệ không cần lo lắng người khác làm lung lay vị trí này, huống hồ vị cường giả kia còn ở đó. Những tiểu quốc xung quanh cũng không dám đụng chạm đến Phượng Hoàng Hoàng Triều bọn đệ. Lâm Bắc Hằng nói xong, lại tiếp tục nói, theo tin tức truyền về, theo ta, con trai cùng cháu gái đệ không có vô dụng như đệ nói đâu. Người của ta nói cho ta biết, hiện giờ các phương diện của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều bình ổn. Sau khi các tiểu quốc xung quanh biết được cũng đã phái người tặng lễ vật chúc mừng, trong thời gian ngắn có thể ổn định trong và ngoài nước. Ngoại trừ năng lực của con trai cùng cháu gái đệ, cũng là vì bọn họ có không ít cường giả bảo vệ. Không phải nói còn có 4 gã tu sĩ kỳ kim đan hay sao? Trong tiểu quốc cấp 9 có 4 tu sĩ kỳ kim đan, quân đội xuất sắc mới có thể ngăn chặn thay thế được, cho nên đệ yên tâm ở đây đi. Đừng nghĩ chuyện rời đi nữa, đệ vừa rồi cũng đã nghe rồi đó, lúc Tố Tích rời đi đã căn dặn ta không thể để đệ âm thầm chạy đi. Ta đây là đại ca, đương nhiên không thể để muội ấy thất vọng. Đại ca, vậy huynh nhẫn tâm để đệ thất vọng sao? Phượng Lao Thái gia khóc không ra nước mắt, vốn muốn nhân cơ hội này quay về. Ai biết Phượng Hoàng Hoàng Triều sóng yên biển lặng, cũng không cần Lao già này giúp trấn thủ. Bọn họ nơi đây lại muốn giữ ông ở lại, còn có Tố Tích kia, chỉ nghĩ thôi ra đầu đã tê dần. Đệ là một Lao già nát rượu, đệ thật sự không xứng với Tố Tích. Đại ca, huynh khuyên nàng ấy đi. Ông ở thành Vân Nguyệt rất có quyền lực, nhưng đến nơi này chút thực lực đó của ông căn bản không để cho bọn họ thấy, khiến ông muốn trốn cũng không có cơ hội. Ngẫm lại thêm nóng lòng. Nếu như Tố Tích sợ ông chạy trốn, quả thực ép ông bái đường thành thân thì phải làm sao? Chỉ mới nghĩ thôi, ông đã toát mồ hôi lạnh, tay chân phát run. Ừm, ta cũng nói rồi. Đệ chính là một lao già nát rượu, nhìn còn già hơn ta, nhưng ai bảo muội ấy chính là người cố chấp chứ. Thứ ta nên khuyên cũng đã khuyên rồi, nếu đã không khuyên được muội ấy, cho nên người làm đại ca ta đây muốn khuyên đệ, khó có được một Tố Tích trao đệ một tấm chân tình, đệ theo muội ấy đi. Nói đến ông ấy, ngay cả ông cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Được rồi, ông cũng cảm thấy hai người này thấy thế nào cũng thấy kỳ dị. Quả thực không xứng được, nhưng thế gian này cũng chưa từng nghe nói có đan dược hay dược tệ gì có thể khiến người ta hồi xuân. Bằng không ông đã có thể giúp ông ấy làm ra một viên, như vậy ước chừng trong lòng ông ấy cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Đại ca, Phượng Lao Thái gia không biết nói gì nữa, thực sự không chịu nổi ông trêu ghẹo. Chuyện này không vui chút nào, mà là xấu hổ muốn chết, ông thật sự không còn mặt mũi nào. Nếu hiện giờ không thể làm được, ông suy nghĩ cách khác là được, ông không tin không ra nổi Lâm gia này. Trong lòng bày mưu tính kế, trên má lại không lộ ra lấy một điểm, ông nhìn Lâm Bắc Hằng đang ngồi đối diện uống trà, cơ trí trong mắt xẹt qua tia u quang, hỏi, đại ca, đệ đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, có thể ra ngoài đi lại một lát không? Chương 503, Thiến Va Hó Đa Y-Y-H-N Quốc. Lâm Bắc Hằng sống đã gần trăm năm, có thể không biết trong lòng ông có ý định gì sao. Ông chỉ liếc mắt nhìn ông, cười nói, cái này là đương nhiên, đệ muốn ra ngoài thì để Tố Tích đi với đệ. Nhiều năm như vậy đệ không đến đây, nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều, đi lại nhìn xem một chút cũng được. Đại ca, nói thật cho huynh biết, hiện giờ đệ vừa nhìn thấy Tố Tích chỉ muốn trốn đi, đệ thực sự sợ nàng ấy. Phượng Lao Thái gia không uống trà, mà là cầm hô lô rượu uống một ngụm, nói, huynh nói nếu để con trai cùng cháu gái đệ biết chuyện này, cái mặt già này của đệ biết giấu nơi đâu. Nghe đến lời này, Lâm Bắc Hằng không hài lòng, lập tức trầm mặt, sao vậy? Muội muội Tố Tích của ta không lọt vào mắt đệ sao? Khiến đệ mất mặt. Đệ cũng không nghĩ xem là ai khiến muội ấy đợi nhiều năm như vậy, đệ chỉ nghĩ đến gương mặt già nua của đệ. Sao không nghĩ xem một cô gái như Tố Tích chờ đợi nhiều năm như vậy đã phải chịu bao nhiêu lời nói xấu sau lưng? Sao không nghĩ xem muội ấy làm vậy khó khăn đến nhường nào? Đại ca, huynh biết đệ không có ý đó mà. Phượng Lao Thái gia than một tiếng, đã không biết nói thế nào, nói đi nói lại chỉ có càng nói càng loạn. Lâm Bác Hằng đặt chén trà xuống, đứng lên nói, Lâm gia này đệ cũng quá quen thuộc rồi, trừ phi không hy vọng đệ rời đi, trong phủ cũng không hạn chế hành động của đệ, đệ muốn đi đâu thì đi đó, muốn xem cái gì thì xem, ta đã giao phó xong rồi, người trong phủ không dám bất kính với đệ, đệ còn có gì bất mãn. Còn không từ mà biết, vậy huynh đệ chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, bây giờ đệ ở Lâm gia rồi, có nên tìm có hội tụ họp uống một bữa hay không? Nhưng đệ xem đệ giống bộ dạng gì rồi. Cả ngày trốn trong viện không ra ngoài, ta đều mất mặt thay đệ. Hơn nữa, nhiều năm như vậy không gặp tố tích, đệ cũng không nói chuyện với muội ấy. Hỏi muội ấy xem những năm này trải qua như thế nào. Đệ tự mình nghĩ đi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu đệ trốn đi, ta sẽ giúp tố tích đến Phượng Hoàng Hoàng Triều bắt người. Sau khi nói một tràng dài, Lâm Bác Hằng cũng không dừng lại, mà là cất bước rời đi, muốn để ông tự suy nghĩ kỹ. Phượng Lao Thái gia thở dài một hơi, ngồi trong viện uống rượu, nhìn những ám vệ ở trong góc tối đưa mắt nhìn nhau, quả thực không biết chuyện tốt như vậy có gì phải quấn quýt. Vài ngày sau, một chiếc phi thuyền chậm chậm đến gần biên thành của Đại Yên Quốc, Phượng Cửu vốn nghĩ không nên gây sự chú ý, muốn để bọn họ xuống phi thuyền xong sẽ đi đến trước cửa thành. Ai biết Lăng Mặc Hàn lại nói đừng gấp, vì vậy phi thuyền trực tiếp dừng ở ngoài cửa thành. Đối với đất nước cấp 3 mà nói, phi thuyền gì đó rất bình thường, cũng sẽ không giống người dân ở tiểu quốc cấp 9 nhìn thấy có chiếc phi thuyền đều vây lại, nhưng cũng đều bị những người xung quanh chú ý, bởi vì một nhóm người bọn họ ngoại trừ phi thuyền xa hoa tráng lệ ra, ăn mặc quần áo, dung nhan cùng khí chất đều vô cùng xuất sắc. Muốn không thu hút sự chú ý quả thực là chuyện không có khả năng. Người thủ thành cũng là con cháu quý tộc của một gia tộc nào đó, vì thế khi bọn họ đến gần, người phụ trách nghiệm chứng thân phận liền để bọn họ thuận tiện, để bọn họ không cần loại bỏ trực tiếp đến trước mặt kiểm tra thân phận bằng ngọc bài. Lăng Mặc Hàn vẫn luôn đứng bên cạnh Phượng Cửu, cũng không bước lên trước, chỉ có Khôi Lang tiến lên, sau khi đưa lên một vật, sắc mặt người thủ thành kia cả kinh. Cung kính hành lễ với bọn họ, nhanh chóng mở cửa thành để nhóm người bọn họ đi vào. Thái độ cung kính của thủ vệ kia cùng với thân phận không cần nghiệm chứng có thể tiện lợi trực tiếp tiến vào khiến những người vẫn đang xếp hàng không khỏi hâm mộ. Chương 504, Mi Lư Cờ. Mọi người, đó là vật gì vậy? Sao lại chỉ cần xuất ra ngay cả hỏi cũng không hỏi, cứ thế cho vào rồi. Phượng Cửu vào trong thành. Xoay người ngồi lên lưng lão bạch, hồng y yể bạch mã, tiêu sái biết bao. Trong lòng có chút kinh ngạc, lúc đó cũng không thể thấy rõ vật mà Khôi Lang lấy ra, chỉ biết dường như là một ngọc bài, là ngọc bài có thân phận thế nào lại có thể khiến cho thủ vệ biên thành kia lộ ra thần sắc cung kính như vậy. Đương nhiên là vật đại diện cho thân phận của ta. Hắn liếc mắt nhìn nàng đang cưỡi trên lưng ngựa, chói mắt mê người. Chỉ cảm thấy hồng y ghi bạch mã quả thực quá xứng với nàng. Đặc biệt là bộ dáng giả trai của nàng, tư thế hiên ngang, nhưng lại mang theo khí tức tà tứ mê hoặc, khỏe mắt khẽ nhếch lên, trong con ngươi tản ra sự mê hoặc ngập trời, biết rõ mê lực bản thân nàng vô biên khiến cả nam lẫn nữ đều chết mê. Lúc này ngồi trên lưng ngựa lại thi thoảng ném ánh mắt đong đưa mê hoặc về phía các nữ tử đang tuổi xuân ở hai bên. Hắn nhìn đến sắc mặt u ám. Nữ nhân này lấy thân phận giả nam qua lại, quả nhiên giống như nàng nói, là để ra ngoài quyến rũ xung quanh. Ánh mắt hắn sâu xa quét qua con phố náo nhiệt trước mặt, dừng trên tiểu lâu cách khoảng 100 mét, giọng nói trầm thấp mang theo tia lạnh lùng, đi qua bên kia ngồi trước đã, để Khôi Lang đi mua bản đồ phân bố của Đại Yến, như vậy chúng ta có thể biết dược tế sư đang ở đâu. Nghe vậy, Phượng Cửu một bộ nhàn rỗi ngồi trên lưng lão bạch trước mắt, đang muốn đáp lại liền thấy một nắm đồ vật ném về phía nàng. Nàng theo bản năng bắt lấy, túi đầu vừa nhìn đã sửng sốt, là một bọc khăn tay đựng một số hoa quả thời vụ. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy cô gái e thẹn ở lầu hai đôi mắt lóe sáng nhìn về phía nàng. Khi thấy nàng nhìn lên, mấy cô gái kia lại lộ ra ý cười thẹn thùng nhìn nàng. Thấy vậy, gương mặt nàng nhẹ giật, khỏe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người, chưa hết, còn cầm lấy bọc khăn tay chứa hoa quả kia, khuôn mặt say mê đưa lên mũi ngửi, khiến cho mấy nữ tử kia hưng phấn la hét thất thành. Có một số điên cuồng lấy khăn tay trong tay bọc lấy ít dưa và trái cây, ném về phía nàng. Trên phố lập tức xuất hiện cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc, chỉ thấy nữ tử bên đường, thậm chí những nữ tử trẻ đẹp ở hai bên cửa hàng cùng trà lâu đều nhao nhao lấy khăn tay bọc lấy hoa quả ném về phía quý công tử Tuấn Mỹ, hồng y y bạch mã đang cưới trên lưng bạch mã kia. Phượng Cửu để tránh bị ném trúng, chỉ có thể đưa tay nhận lấy một bọc lại hai bọc, mở ra đều là các loại trái cây. Thấy vậy, trên dung nhan Tuấn Mỹ không khỏi lộ ra tia đắc ý, nhẹ giọng nói, bổn công tử quả nhiên mị lực vô biên, nhiều hoa quả như vậy, không cần mua thêm nữa. Trên mặt Lãnh Hoa nở nụ cười lấy một cái giỏ đựng hoa quả, một giỏ các loại trái cây xanh xanh đỏ đỏ, lại thêm vô số các khăn tay, lập tức khiến cho những người bán hàng rong trên phố cùng các ông chủ ở cửa hàng hai bên kinh ngạc gì già gì dầm. Kia là ai? Quý công tử Tuấn Giật Như kia từ đâu đến vậy? Nhóm người này xem ra mới vào thành. Lại khiến cho phân nửa nữ tử trong thành đều chạy ra, quả thật có bản lĩnh. Khôi Lang và Ảnh Nhất đi bên cạnh thấy vậy, khoe môi khẽ giật, lại nhìn về phía chủ tử bọn họ sắc mặt u ám, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, không biết nên khóc hay nên cười. Quỷ y y này cũng thật là, rõ ràng là nữ nhưng lại không quan tâm chuyện là nữ giả nam, đổi thành nam chính là nam. Nhưng giữa đường quyến rũ những nữ tử kia là cái gì chứ? Nếu những nữ tử kia biết quý công tử mà bọn họ mê như điếu đổ kia thực ra là một nữ tử, thật sự không biết sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Chương 505, nhiệt ti nhờ như lư a. Khó khăn lắm nhóm người bọn họ mới đến từ lâu, Phượng Cửu giao lão bạch cho tiểu nhị buộc ở một bên, tiểu thôn Vân chuồn sang bên cạnh. Nàng quay lại vừa nhìn đã bị dọa sợ, phía sau có mấy chục nữ tử trẻ đẹp. Đôi mắt từng người đều lóe lên sự mến mộ nhìn nàng, khiến ý cười nơi khỏe môi nàng lập tức cứng đờ. Công tử, người từ đâu đến vậy? Công tử, trong nhà ta có mở nhà trọ, chính là ở phía trước, nếu như đám người của công tử vào ở, ta sẽ không lấy tiền. Công tử, nhà ta là thế gia vọng tộc trong thành, có mấy khu viện không người ở, công tử có muốn vào trong phủ ta ở tạm hay không? Công tử. Từng câu hỏi đều mang theo sự thiết tha cùng kích động, từng người vây quanh đi tới. Bị những đôi mắt ẩn chứa tia tình tứ nhìn, Phượng Cửu ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lăng Mặc Hàn, ai biết hắn lại hừ lạnh một tiếng, một mình bước vào. Ý tốt của các vị cô nương, ta đây xin nhận tấm lòng, các vị mời trở về. Sau khi nàng nở nụ cười, vội vã nói một câu, vội vàng bước vào tiểu lâu. Đi đến sương phòng trên lầu 2. Đám người Khôi Lang ngăn lại, mãi đến khi Phượng Cửu bước vào phòng trên lầu 2, bọn họ mới xoay người đi theo. Những nữ tử kia thấy vậy mới dần dần rời đi, nhưng vẫn còn một hai người đợi ở ngoài cửa không muốn rời đi, cứ như vậy thi thoảng lại nhìn về phía lầu 2, ngóng trông Phượng Cửu ra ngoài để bọn họ nhìn một lát. Đi vào sương phòng ngồi xuống bên cạnh bàn, Phượng Cửu thở ra một hơi. Các cô nương trong thành này quả thật nhiệt tình. Còn thật sự dọa nàng sợ, sao ai cũng đuổi theo nàng đến tận đây chứ? Không phải nàng rất hưởng thụ hay sao? Lăng Mặc Hàn quét mắt nhìn nàng, lạnh giọng nói. Khó hưởng thụ nhất chính là ơn mỹ nhân, nhiều quá không tốt, không tiêu hóa nổi. Nàng cười, rót trà uống. Lúc này, Lãnh Sương và Lãnh Hoa đi vào, Ảnh Nhất canh giữ ngoài cửa, Khôi Lang đi mua bản đồ Đại Yến Quốc. Chủ tử, ta đã rửa sạch một ít hoa quả rồi. Lãnh Hoa nhặt những quả đã được rửa sạch để lên bàn, sau đó cúi sang một bên. Thật không ít. Nàng cầm lấy một quả ăn, vừa nói với Lãnh Sương và Lãnh Hoa đứng ở một bên, tự cầm lấy, nhiều như vậy ăn không hết được. Nói xong, thuận tay đưa một quả cho Lăng Mặc Hàn ngồi ở bên cạnh. Này, những người mến mộ ta tặng đó. Không cần. Hắn rót nước uống, thu lại đôi mắt không nhìn nàng, cũng không nhận lấy quả kia. Thấy vậy, Phượng Cửu cũng không miễn cưỡng, sau khi ăn hai quả, đồ ăn trên bàn cũng đã được bày lên khá nhiều, bởi vì không có mấy người, nàng liền bảo Lãnh Sương và Lãnh Hoa ngồi xuống ăn cùng, ra ngoài gọi một tiếng, ảnh nhất, vào đây cùng ăn đi. Chúng ta vừa ăn vừa đợi khôi lang là được. Ảnh nhất bên ngoài không dám đi vào, bảo hắn ngồi cùng bàn ăn với chủ tử sao. Hắn ăn trôi được mới là lạ. Không cần, bọn họ đói sẽ tự mình tìm ăn. Lăng Mặc Hàn nói, rót rượu ăn cùng với đồ ăn. Lãnh Xương và Lãnh Hoa không có nhiều quy củ như bọn họ. Phượng Cửu bảo bọn họ ngồi ăn, bọn họ cũng không khách khí, muốn ăn gì liền gấp cái đó. Chậm hơn so với dự tính của bọn họ, đến khi bọn họ ăn no, Khôi Lang mới trở về. Chủ tử, Quỷ Y Y, đây là bản đồ đại yến, phía trên có địa chỉ của Dược Tế Công, chính là ở đây, ta đã xem qua rồi, nếu chúng ta ngồi phi thuyền đi, chắc hẳn nửa ngày là đến nơi. Hắn chỉ vào một nơi được ký hiệu trên bản đồ, nói, ừm, vậy ăn xong chúng ta sẽ đi. Nàng cũng không muốn ở đây quá lâu, cầm lấy huy hiệu của thánh dược kia nghe ngóng một chút tin tức của gia gia nàng. Chương 506, ý hế nở thì hệ cờ chơ đen. Khôi Lang và Ảnh Nhất cũng gọi vài món ăn lên, đợi hai người họ ăn xong, một nhóm người lại lần nữa rời đi, lần này bởi vì đã vào biên thành Đại Yến Quốc, phi thuyền cũng có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Phượng Cửu phất ống tay áo, một chiếc phi thuyền xuất hiện, khi mọi người đang phát ra tiếng thán phục, nhóm người bọn họ đã lần lượt lên thuyền, Lao Bạch và Thôn Vân Thú đã thuần phục nhảy lên, tìm một vị trí nằm xuống. Nhìn xem, chiếc phi thuyền kia tráng lệ quá, mấy người đó thực sự đến từ quý tộc, cũng chỉ có người quý tộc mới có năng lực mua được phi thuyền xa hoa tráng lệ như kia. Khí chất của vị công tử Hồng Y kia xuất chúng như vậy, xem ra không phải người của một gia tộc bình thường. Cũng phải, mấy người nhìn xem đoàn người bọn họ đi, mỗi một người đều không phải người dễ chọc, đặc biệt là nam nhân mặt đầy râu kia, một thân khí lạnh đến đáng sợ. Nhìn nhóm người ngồi lên chiếc phi thuyền xa hoa rời đi, một vài nữ tử lòng tràn đầy buồn bã, người kia quá xuất sắc, là người không cùng thế giới với bọn họ. Nửa ngày sau, bọn họ đã đến thành trấn của vị dược tế công kia. Đến cửa thành liền xuống phi thuyền, cưỡi ngựa đi về phía trước. Có lẽ là bị nữ tử ở biên thành dọa sợ, Phượng Cửu cũng không dám làm bộ tiêu sái ngồi trên lưng Lão Bạch, chỉ đưa Lão Bạch cho Lãnh Hoa dắt đi, còn Thôn Vân Thú ngoan ngoãn đi bên cạnh, cả người tròn vo trắng như tuyết thu hút ánh mắt của một vài nữ tử và trẻ em nhìn theo. Phượng Cửu thấy trời đã chạm vào tối, sắc trời dần tối, nói, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi đã, sớm mai lại đi tiếp. Ừm. Lăng Mặc Hàn đáp lại, ý bảo không có ý kiến. Hai chủ tử không có ý kiến, bọn họ phía sau hiển nhiên cũng không phản đối, vì vậy bọn họ tìm một nhà trọ cách Dược Tế Công không quá xa. Sau khi phân chia phòng xong, Lăng Mặc Hàn muốn tìm nàng cùng ra ngoài đi dạo, ai biết gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Khôi Lang tiến lên nói, chủ tử. Thuộc hạ thấy quỷ, hắn liếc nhìn xung quanh, giọng nói dừng lại, nuốt lại hai chữ quỷ y để trở về, nói, thấy cửu công tử dẫn hai người bọn họ đi dạo phố rồi. Còn chưa dứt lời, vừa nói, sắc mặt Lăng Mặc Hàn liền đen kịt, lạnh lẽo quét mắt nhìn hắn, tiếp đó xoay người quay về phòng. Khôi Lang sờ sờ mũi, nhìn về phía Ảnh Nhất đang canh giữ ngoài cửa phóng, không tiếng động hỏi, ta lại nói sai gì sao? Ảnh Nhất liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp rời ánh mắt sang chỗ khác. Còn bên kia, tâm tình Phượng Cửu vô cùng tốt dẫn theo Lãnh Xương và Lãnh Hoa đi dạo trên phố, lại nói với Lãnh Hoa, thế nào? Bên ngoài có chút náo nhiệt phải không? Hai mắt Lãnh Hoa lấp lánh, khó giấu được vẻ mặt mừng rỡ, ừm, đa tạ chủ tử dẫn ta ra ngoài. Trước kia thân thể hắn không khỏe, cũng không thể ra ngoài đi lại. Sau này theo chủ tử cũng đa phần là ở trong phủ, đây là lần đầu tiên đến nơi này, hiểu biết được sự phồn hoa của đại quốc. Sau này có rất nhiều cơ hội. Nàng khẽ cười, ánh mắt chuyển động trên phố, chậm chậm nhìn không mục đích, thế nhưng trên đường nàng rẽ trái rồi lại rẽ phải, giống như có lối đi. Hai người phía sau lẳng lặng đi theo, cũng không hỏi nhiều, mãi đến khi đến một cánh cửa chính treo hai chữ vàng chợ đen mới dừng lại. Lúc này hai người mới biết thì ra chủ tử nói ra ngoài đi dạo là muốn đến chợ đen. Vị công tử này, hôm nay chúng tôi đã đóng cửa rồi, có chuyện gì ngày mai lại đến. Người gác cổng chặn lại bước chân của Phượng Cửu, lạnh giọng nói. Chương 507, Hà Cờ Lê Nhờ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hai người, nói, bổn công tử tìm quản sự của các ngươi. Vừa nói, đồng thời lấy ra một lệnh bài. Thủ vệ kia nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt co rụt lại, hai tay vội vàng nhận lấy, cung kính nói, công tử mời vào, ta lập tức bẩm báo quản sự. Một người nhanh chóng cầm lệnh bài đi bẩm báo cho quản sự, một người dẫn bọn họ vào trong. Sau khi giao phó cho người bên trong, thủ vệ lui xuống, người bên trong dẫn bọn họ đến đại sảnh đình công, dâng trà cùng bánh ngọt tiếp đãi. Quản sự đang nói chuyện cùng với hai nam tử trung niên tại một sương phòng. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, không nhịn được mắng một tiếng, không có mắt à. Lẽ nào không biết ta đang tiếp đại khách quý sao? Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại một lúc, thủ vệ kia hơi do dự, cuối cùng vẫn bẩm báo. Quản sự, có người cầm hắc lệnh đến muốn gặp quản sự. Nghe vậy, quản sự bên trong hơi ngạc nhiên, nhìn về phía hai người còn lại. Thấy hai người họ gật đầu, lúc này mới nói, vào đi. Thủ vệ bước vào, không dám nhìn loạn, chỉ cung kính đưa hắc lệnh trong tay lên trước. Quản sự, đây là hắc lệnh của chợ đen chúng ta, thuộc hạ không dám sơ suất, vậy nên đã sai người dẫn bọn họ đến phòng khách. Quản sự kia nhận lấy nhìn, thấy đó là hắc lệnh đại diện cho sự tôn quý của chợ đen bọn họ, không khỏi kinh ngạc, đưa hắc lệnh kia cho hai người đang ngồi bên cạnh, đồng thời hỏi. Người cầm hắc lệnh này là người thế nào? Là một vị công tử hồng y rất tuấn mỹ, dáng vẻ khoảng 15, 16 tuổi, bên cạnh chỉ mang theo hai người một nam một nữ. Thủ vệ kia bẩm báo. Ừm, ngươi lui xuống trước đi. Hắc phất tay, ý bảo hắn lui xuống. Vâng. Thủ vệ lui xuống đóng lại cửa phòng, lúc này ba người trong phòng mới tiếp tục nói chuyện. Hắc lệnh này quả thực là của chợ đen chúng tôi, mỗi một hắc lệnh được tặng đều chắc chắn phải đăng ký báo lên. Hơn nữa người bình thường muốn có được hắc lệnh cũng không dễ, một thiếu niên trẻ tuổi sao có thể có được hắc lệnh. Bất kể hắn có được nó như thế nào, bây giờ chúng ta cầm hắc lệnh đến, ta cũng phải gặp một lần. Quản sự nói xong muốn lấy hắc lệnh trở về lại thấy nam tử trung niên kia nắm chắc hắc lệnh xoay tay tránh, hắn hơi ngớ ra. Nhìn hắn, không rõ ý tứ. Hắc lệnh này không nhận người. Hắn nhìn quản sự, đột nhiên nói ra câu này. Quản sự cùng nam tử trung niên bên cạnh khẽ run, nhất thời ngừng lại. Một lúc lâu sau, quản sự khẽ như mày, nói, như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Chúng ta đều làm việc ở chợ đen, chắc hẳn cũng biết quy củ. Hơn nữa thiếu niên kia có thể có được hắc lệnh, e rằng thân phận của hắn cũng không đơn giản. Nếu như để phía trên biết được, chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu. Ta đi cùng với ngươi xem thử xem. Ta cũng muốn biết rốt cuộc vị thiếu niên này có lai lịch thế nào. Cư nhiên có thể có được hắc lệnh. Nam tử trung niên kia đứng lên, nhìn hắc lệnh trong tay, nói, không chừng hắc lệnh này cũng không phải của hắn. Người nọ bên cạnh muốn khuyên gì đó, chỉ hơi giật khóe môi, cuối cùng lại không nói gì hết, mà chỉ đứng lên. Ý tứ cũng định đi xem người đến là người như thế nào. Biết suy nghĩ của bọn họ, quản sự khẽ than, có điều ta vẫn phải nhắc nhở trước, đối phương có thể cầm được hắc lệnh qua đây, vậy chính là vị khách quý hóa tôn quý nhất của chợ đen chúng ta, các ngươi không được làm sang bậy. Sang bậy? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nam tử trung niên cười, bày ra thế tay mời, để hắn đi trước. Vì vậy, ba người ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Chương 508, có gì kha cờ nhau sao? Khi bước vào trong phòng khách, ánh mắt ba người đều dừng trên người thiếu niên một bộ hồng y. Nhìn thấy thiếu niên kia quả thực vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt ba người lóe lên, ung dung thản nhiên đi vào. Thiếu niên ngồi bên trái phòng, hồng y chói mắt rành rành như lửa, dung nhân đẹp đẽ tuấn mỹ hiếm thấy. Khí tức trên người chỉ có hơi thở của huyền lực, hơn nữa còn là khí tức của một đại võ sư. Tuổi còn trẻ như vậy lại có tu vi của đại võ sư, có thể nhìn ra là con cháu thế gia, có chút thiên phú. Quan sát lại thiếu niên kia cũng không giống con cháu của quý tộc bình thường, quy củ nghiêm trang ngồi đó, hai chân vắt chéo, lười nhác mang theo vài phần tùy tiện thoải mái cùng tự do phong túng. Ngồi trong phòng, thiếu niên không có lấy một chút sự lo lắng bất an, ngược lại trên người còn tản ra một loại khí tức băng lãnh tà tứ. Dung nhan tuấn mỹ dường như vô hại kia không quá tương xứng với khí tức tà tứ trên người, là một loại khí tức khiến ba người bước vào phòng thu lại tâm tư lúc đầu. Còn một nam một nữ đứng phía sau hắn lại bị bọn họ xem nhẹ, bởi vì thực lực quả thật không đáng chú ý. Ha ha, để khách quý đợi lâu rồi. Quản sự thu vào trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, cũng không để ý đối phương chỉ là thiếu niên 15, 16 tuổi, tiến lên trước chắp tay hành lễ. Tệ tính họ Hoàng, là quản sự của chợ đen này, không biết quý khách xưng hô thế nào. Từ khi bọn họ tiến vào, Phượng Cửu đã nhận thấy được ánh mắt quan sát của bọn họ, cũng không để ý, lúc này nhấp một ngụm trà mới ngước mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt quét qua hai người phía sau quản sự, trực tiếp dừng trên người Hoàng quản sự, lạnh nhạt liếc qua liền nhìn ra được hắn là một tu sĩ kỳ kim đan. Cũng phải, càng là chợ đen cấp cao của đất nước, thực lực của quản sự sẽ càng cao, nàng cũng không bất ngờ với phẩm cấp thực lực như vậy của hắn. Còn hai người phía sau kia cũng là tu sĩ kỳ kim đan, tu vi đều là trung kỳ, thế nhưng một người trong đó thấy ánh mắt của nàng. Nàng sao lại có vẻ không thích như vậy? Không biết Hoàng quản sự đây là muốn tiếp khách sao? Hay là qua đây để gặp ta? Nàng thu lại ánh mắt, một tay bưng chén trà, một tay dùng nắp trà nhẹ gạt nước trà, thờ ơ hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng quản sự lóe lên, lúc này mới cười nói, ha ha, còn chưa giới thiệu cho quý khách, hai vị đây là nghi trượng của chợ đen Đại Yến. Lần này qua đây kỳ thực là thương lượng một số chuyện với ta, vừa hay nghe nói có người cầm hắc lệnh tới, nhất thời tò mò nên cùng nhau đến đây, mong quý khách chớ trách. Hứ, thì ra cũng là người của chợ đen. Lúc này nàng mới gật đầu, đặt chén trà xuống liền đứng lên, ánh mắt dừng trên người hai người kia, nói, ta có việc tìm Hoàng quản sự nói chuyện, hai vị có phải nên tránh đi hay không? Kỳ thực ta cũng vừa hay có chuyện muốn thương lượng cùng công tử, muốn chiếm chút ít thời gian của công tử. Nam tử trung niên kia nói, ánh mắt dừng trên người Phượng Cửu, không định né tránh. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ nâng mi nhìn nam tử trung niên vừa rồi mới bước vào dùng ánh mắt đánh giá nhìn nàng, khiến nàng rất không thích, áo bào khẽ phất, lại ngồi xuống ghế, nghiêng người dựa vào lưng ghế mang theo vài phần hứng thú, hỏi. Muốn nói gì với ta? Nói nghe xem. Không biết hắc lệnh này là của công tử? Hay là của lệnh tôn? Nam tử trung niên kia nói thẳng. Lời vừa dứt, ánh mắt Phượng Cửu lóe lên, ý cười bên môi càng thêm sâu, có khác nhau sao? Chương 509, chốt mở lòng cha ho phượng nở dê. Nếu là của công tử, ta muốn thương lượng với công tử, mượn hắc lệnh công tử dùng. Đương nhiên ta sẽ không để công tử phải tổn thất, chỉ cần công tử ra giá, ta có thể thuê bằng giá cao. Có lẽ thấy tuổi Phượng Cửu còn nhỏ, nam tử trung niên kia mới nói ra những lời như vậy. Vừa dứt lời, người bên cạnh và Hoàng quản sự không khỏi liếc mắt nhìn hắn, hai người giật khỏe môi nhưng lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía thiếu niên một bộ hồng y kia. Thế nhưng Phượng Cửu nghe xong lời này chủ nhếch môi cười. Cũng không đáp lại hắn mà là nhìn về phía Hoàng quản sự, có chút hiếu kỳ hỏi, hắc lệnh của chợ đen cũng có thể cho thuê như vậy sao? Hoàng quản sự lúng túng cười, liếc mắt nhìn nam tử trung niên kia, sau đó nói với Phượng Cửu, công tử, chợ đen không có giả dụ như vậy. Vừa dứt lời liền nói với nam tử trung niên kia, hai người về phòng đợi ta. Nhưng nam tử trung niên kia lại nhíu mày, liếc nhìn Hoàng quản sự. Chuyện này không phải không thể, chỉ cần vị công tử này đồng ý sẽ trở thành giao dịch ngầm. Hơn nữa ta cũng không dùng lâu, một tháng là đủ. Mặc dù bọn họ là nghi trượng của chợ đen nhưng lại là ở bên ngoài chấp hành các công việc bình thường, không giống với chức vị quản sự quản lý chợ đen. Nếu bọn họ thuận lợi kia có thể có được hắc lệnh của chợ đen, hắn cũng sẽ không thấy cơ hội trước mắt mà túm chặt không tha. Kỳ thực hắn thấy thiếu niên hồng y gì kia tuy rằng khí chất xuất chúng nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, từng trải chưa đủ, nếu hắn cho tên kia chút lợi lộc, không sợ tên thiếu niên kia không đáp ứng giao dịch này. Thấy nam tử trung niên kia còn chưa hết hy vọng đánh chủ ý lên hắc lệnh của nàng, nàng nhếch môi, nhìn Hoàng quản sự, hắc lệnh của ta đâu? Nghe vậy, lúc này Hoàng quản sự mới nhớ ra hắc lệnh vẫn còn ở trong tay nam tử trung niên kia, vội vàng nói, Hứa huynh, mau trả lại hắc lệnh cho vị công tử này. Lao Hứa, trả hắc lệnh lại cho vị công tử này đi. Chúng ta có thể nghĩ cách khác. Nam tử trung niên còn lại cũng nói, dù sao hắn cũng biết chuyện thuê hắc lệnh như vậy căn bản không ổn. Thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, nam tử trung niên họ Hứa kia liếc nhìn Phượng Cửu, hơi dừng một chút, lấy ra hắc lệnh từ trong ống tay áo đưa cho Phượng Cửu, nói, đây là hắc lệnh của công tử, xin nhận lấy. Ánh mắt của Phượng Cửu vẫn luôn nhìn trên mặt của nam tử trung niên kia, cười cười, nhận lấy hắc lệnh. Chỉ là tay vừa nhận lấy cái này, con ngươi không khỏi khẽ động, liếc nhìn hắc lệnh trong tay, nhíu mày, như cười như không hỏi, đây là hắc lệnh kia của ta sao? Câu này vừa nói ra, thần sắc ba người đều thay đổi, đặc biệt là Hoàng quản sự, vội vàng nhận lấy nhìn, vừa nhìn đã không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía nam tử trung niên họ Hứa đang xa sầm mặt mày bên cạnh. Hứa huynh, cái này ngươi. Thấy vậy, nam tử trung niên còn lại cũng như mày, nhìn về phía nam tử trung niên họ Hứa kia, lại nhìn hắc lệnh trong tay Hoàng quản sự, dường như có điều suy nghĩ. Lời này của công tử là có ý gì? Đây không phải là hắc lệnh của công tử sao? Lẽ nào còn có đồ giả? Sắc mặt nam tử trung niên kia trầm xuống, uy áp một thân tu sĩ kỳ kim đan cũng tràn ra bao phủ về phía Phượng Cửu. Cảm giác được uy áp kéo tới, sắc mặt Lãnh Xương vốn lạnh lẽo lại càng trầm lạnh, nàng nhìn đệ đệ bên cạnh mình cũng giống vậy, thấy em mình cố gắng chịu đựng không di chuyển, chỉ là trán đã toát mồ hôi lạnh, thấy vậy nàng liếc nhìn nam tử trung niên kia. Còn muốn dùng uy áp uy hiếp chủ tử. Quả thực là chán sống. Chương 510, Chi U Thiệt Tờ. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Phượng Cửu không hề nổi giận, cũng không ra tay đả thương người khác mà là lộ ra nụ cười quỷ dị, lấy lại hắc lệnh trong tay quản sự nhìn nhìn, nói, ừm, nhìn kỹ lại hình như đúng là của ta, cũng phải, đây là hắc lệnh, ai dám làm giả chứ? Nàng cười cười đứng lên, dưới thần sắc ngạc nhiên của mọi người, nàng nhìn Hoàng quản sự, rốt cuộc hiện tại ngươi có thời gian hay không? Ta có chuyện tìm ngươi giúp. Công tử! Hắc lệnh Hoàng quản sự ngẩn người, muốn mở miệng nói lại bị Phượng Cửu đánh gãy. Nếu ngươi đã xem qua hắc lệnh, vậy thì được rồi. Nói xong nhìn hai người bên cạnh, ta nói, các ngươi có phải nên rời đi trước hay không? Nếu đã vậy, chúng tôi xin cáo từ trước. Nam tử trung niên họ Hứa kia nói, cũng không đợi Hoàng quản sự nói, trực tiếp đi ra ngoài. Nam tử trung niên còn lại thấy vậy, hơi ngừng một lúc cũng chắp tay hành lễ. Ánh mắt dừng trên người Phượng Cửu, lúc này mới xoay người rời đi. Thấy hai người rời đi, Hoàng quản sự nhếch môi, không biết nói sao cho phải. Đợi nửa ngày hắn mới quay đầu liếc nhìn Phượng Cửu, thở dài một tiếng, lại không biết nói thế nào, chỉ có thể hỏi, vị công tử này không biết ngươi có chuyện cần chợ đen rút, là chuyện gì? Một tấm hắc lệnh thật, đi chợ đen một chuyến lại bị đổi thành giả, hắn lần đầu gặp chuyện như vậy. Hơn nữa hắn còn mang bên người một tấm hắc lệnh giả, nếu như hắn không bẩm báo chuyện này, sợ rằng tương lai không biết sẽ gây ra chuyện gì. Còn có chính là rốt cuộc thiếu niên này ngốc thật hay giả khờ vậy? Trơ mắt nhìn hắc lệnh của mình bị đổi mất. Rõ ràng đã nhìn ra tấm kia không phải là tấm hắc lệnh ban đầu nhưng vẫn cười nhận lấy, lẽ nào là bởi vì bị uy áp kỳ kim đan của hắn dọa sợ? Không khỏi đưa ánh mắt dò xét dừng trên người thiếu niên nét mặt mang ý cười kia, trong lòng không tài nào lý giải nổi. Phượng Cửu ngắm nhìn hắc lệnh trong tay, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười quỷ dị khiến người ta không đoán ra được, ánh mắt xẹt qua tia tính toán, nàng xảo quyệt như hồ ly, sao lại chịu thiệt cho được. Hoàng quản sự, ta tới là nhờ ngươi điều tra cho ta một người. Nàng cười cười, nhìn về phía Hoàng quản sự đang băn khoăn. Không biết công tử muốn điều tra người nào. Với thế lực của chợ đen, đừng nói tra một người, cha cả gia tộc cũng không thành vấn đề. Một nữ tử tên là Tố Tích, ta muốn biết gia tộc nàng ở đâu, tất cả những chuyện liên quan đến nàng cùng hướng đi gần nhất của nàng ta. Khi nghe đến lời này, suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Quản sự chính là vị thiếu niên này sẽ không trộm hắc lệnh đến chợ đen tìm vị cô nương kia chứ. Nghĩ đến hắc lệnh giả kia, hắn đau đầu nói, công tử, ngươi muốn tìm cô nương này, vậy có chân dung hay không? Hay là họ là gì? Chỉ là một cái tên cứ xem như với thế lực cửa chợ đen cũng không dễ dàng tìm được. Chân dung. Sắc mặt nàng cổ quái, bức tranh mỹ nhân kia của Gia Gia cũng không biết đã bao năm rồi. Nữ tử trong bức họa ước chừng tuổi tác hiện giờ cũng gần bằng Gia Gia. Cứ coi như nàng nhìn thấy chân dung nàng ta khi còn trẻ cũng vô dụng. Nghĩ vậy, nàng liền nói, hiện tại nàng ta cũng không còn trẻ nữa. Có điều ta biết bộ dáng khi còn trẻ của nàng ta, hay là thế này. Ta vẽ ra rồi ngươi đi hỏi thăm thử xem, ngoài ra nữ tử này chắc hẳn không phải người bình thường. Ngươi nghe ngóng một vài gia tộc và thế lực lớn trước, có thể nhanh có được tin tức. Chương 511, Quy tính của công tư. Nghe vậy, Hoàng Quản sự gật đầu, như vậy càng tốt. Sau đó bảo người chuẩn bị bút giấy mực để Phượng Cửu vẽ người xuống. Một lúc sau Phượng Cửu giao bức tranh cho hắn, nói, gần đây ta sẽ ở lại nơi này một thời gian, ta ở nhà trọ Ngũ Phúc, có tin gì thì đưa đến đó. Ngươi làm việc này nhanh một chút, ta đợi. Được, ta lập tức cho người đi thăm dò. Hoàng Quản sự đáp một tiếng, cầm bức họa đi ra đại sảnh. Hắn dặn dò người phía dưới một chút, đem bức họa giao cho một lão già rồi lại quay về đại sảnh. Hắn nhìn Phượng Cửu đang ngồi bên đó, nghịch hắc lệnh giả trong tay, thầm than một tiếng, đang muốn mở miệng thì bị cái cảnh trước mắt dọa cho đến mức trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy, hắc lệnh mà thiếu niên kia đang chơi bị hắn một tay bóp nát, trực tiếp biến thành cho bụi rơi đầy xuống mặt đất. Nhìn thấy cái tay đó, lại chứng kiến động tác đó, Hoàng Quản sự bỗng toát mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng rên rỉ, xong rồi xong rồi. Hắn cảm thấy thiếu niên này không phải là dạng dễ gây sự, mặc dù tấm hắc lệnh kia là giả nhưng cũng không phải là được làm từ vật liệu thông thường, nhưng hiện nó lại bị thiếu niên đó trực tiếp bóp vụn thành phấn bụi. Phượng Cửu thổi sạch phấn bụi còn dính trên tay, rồi nhận lấy mảnh vải ướt từ Lánh Hoa lau tay, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Quản sự đang trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, cười híp mắt nói, Hoàng Quản sự, còn một việc cần ông tìm hiểu một chút. Chuyện gì? Hoàng Quản sự nhìn nụ cười của đầy ác ý của Phượng Cửu thì đến nói chuyện cũng nói lắp. Ai đó nói cho hắn biết có chuyện gì đã xảy ra với cái vị thiếu niên mà khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi này được không? Có chuyện gì xảy ra với vị thiếu niên mà uy lực toàn thân tỏa ra mạnh mẽ dọa người này vậy? Vừa rồi hắn vẫn còn đang suy nghĩ, có phải thiếu niên này bị uy lực kim đan của Lao Hứa dọa rồi? Nhưng hiện tại khi nhìn thấy uy lực và khí thế đang tỏa ra trên người của hắn ta thì hai đùi của Hoàng Quản sự vẫn đang run rẩy. Thật đáng sợ, một thiếu niên thật kỳ lạ, hắn xuất hiện từ đâu ra vậy? Thực ra cũng không tính là chuyện gì to tát lắm, chỉ là hắc lệnh của ta bị người khác trộm mất rồi, ngươi thông báo một chút đi. Bảo ngươi tìm giúp ta. Hoàng Quản sự trợn tròn mắt, vị thiếu niên này vừa ngoảnh lại đã thấy xuất hiện ở đây rồi. Hóa ra là hắn đã sớm chờ ở đây rồi sao? Lại nghe cái giọng nói mang vài phần thờ ơ của hắn thì Hoàng Quản sự không khỏi lau mồ hôi lạnh. Công tử, chuyện này hắn muốn nói, hắc lệnh của chợ đen đều không giống nhau. Ngươi làm mất không có chứng cứ nên ngoại trừ việc báo mất thì việc muốn tìm lại cái hắc lệnh ban đầu đâu có dễ dàng như thế. Ai biết, lời này còn chưa nói ra thì đã lại nghe thấy giọng nói của thiếu niên kia truyền tới. Được rồi, hình như ta quên chưa nói với ngươi, tấm hắc lệnh đó ngoài ta ra thì không ai dùng được. Cái gì? Hoàng Quản sự la thất thanh, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệnh, vốn dĩ chỉ có hai chân run rẩy nhưng hiện giờ là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu trâu không ngừng toát ra và chảy xuống. Hắn kinh ngạc và hoảng sợ nhìn vị thiếu niên với một khuôn mặt đang cười vô hại kia. Chỉ cảm thấy ngay cả hàm răng cũng đang run rẩy. Hắc lệnh đó, Hắc lệnh đó nếu quả thực giống như lời thiếu niên đó vừa nói rằng ngoài hắn ra thì không ai có thể dùng được. Vậy thì đó chính là hắn lệnh cấp 1 rồi. Nhưng từ trước tới nay hắn chỉ nhìn thấy hắc lệnh, chứ không hề chú ý đến trên mặt miếng hắc lệnh đó còn ghi rõ cấp 1. Nhưng hiện tại hình thấy dáng vẻ của vị thiếu niên này, nghe khẩu khí của hắn thì rõ ràng đó là hắc lệnh cấp 1. Hắc lệnh cấp 1, dùng máu để làm vân. Chỉ người sở hữu hắc lệnh mới có thể tác động vào huyết vân trên miếng lệnh bài đó. Công công công tử, ngài quý quý tính của ngài. Chương 512, Hà Cờ Lê nhờ cấp 1. Nhìn thấy hoàng quản sự bị dọa thành như vậy, Phượng Cửu đột nhiên thấy tâm trạng khá tốt, vì vậy cô cười nhẹ, hài hước nói, chỉ là một cái họ bình thường, có điều, ta nói ta họ quỷ thì ngươi có tin không? Thôi bỏ đi, ta cùng không nói những điều này với ngươi, ngươi đi mời hội trưởng của ngươi lại đây. Ta nói chuyện với hắn một chút. Hình như lúc đăng ký chỉ dùng hai chữ quỷ y kìa. Kỳ thực, ban đầu khi nhận được cái hắc lệnh này thì nó chỉ là một cái hắc lệnh bình thường, là một thứ có thể khiến cho chợ đêm biết đó là hắc lệnh của khách quý. Có điều sau khi Kha hội trưởng tiếp xúc với chợ đen của Thanh Đằng Quốc thì ông ấy mới biết nàng có hắc lệnh, còn nói rõ sẽ xin giúp nàng hắc lệnh cấp 1, nói cái gì mà sẽ nhiều đặc quyền hơn, sẽ được ưu đãi hơn. Có điều nàng cũng không để ý lắm, dù sao nó cũng chỉ là một miếng lệnh bài mà thôi, nên không thật để tâm lắm. Nhưng thật không ngờ, đến đây lại đột nhiên gặp phải chuyện, vốn dĩ nàng muốn giao việc này cho một quản sự của chợ đen điều tra là được, nhưng không ngờ lại kinh động đến hội trưởng của chợ đen, chỉ là không ngờ lại có người chú ý đến hắc lệnh của nàng. Ha ha, dám cướp đồ từ trong tay của nàng sao? Đúng là thú vị. Sắc mặt của hoàng quản sự tái nhợt, hắn đúng là quản sự của chợ đen, bình thường những chuyện lớn nhỏ của chợ đen đúng là đều do hắn quản. Nhưng người thật sự nắm quyền quản lý của chợ đen là người phía trên hắn đó chính là hội trưởng. Nếu như để cho hội trưởng biết chuyện này thì hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng lúc này, thiếu niên trước mắt đã nói rõ thân phận là người sở hữu hắc lệnh cấp 1. Cứ coi như hắn là quản sự của chợ đen thì e rằng cũng không đủ tư cách để tiếp đón vị này. Nghĩ tới đây, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi run run nói, công công tử xin ngồi đợi một lát, ta lập tức cho người đi mời hội trưởng. Hội trưởng chợ đêm thường sẽ không ra mặt quản lý công việc nội bộ bởi vì bọn họ dành phần lớn thời gian để tu luyện. Trừ khi có việc gì thật sự nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức quản sự không thể giải quyết thì bọn họ mới ra mặt, mà cái chuyện hiện tại thì quả thực cần sự đứng ra của hội trưởng. Hắn không dám bảo người đi mời mà đích thân đi mời hội trưởng, vội vã đi tới tiểu viện độc lập mà hội trưởng tu luyện. Hắn đứng bên ngoài canh giữ còn bảo người trông coi tiểu viện vào thông báo một tiếng rằng có chuyện quan trọng gấp gáp. Không lâu sau, thì thấy một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi mặc áo xám đi ra. Người này chính là hội trưởng chợ đen của Đại Yến, cả người ông ấy đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ của một tu sĩ Nguyên Anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ấy sầm mặt, liếc hoàng quản sự một cái, giọng nói uy nghiêm mang theo uy lực mạnh mẽ, vừa mở miệng đã khiến trong lòng người ta khẽ run sợ. Nhìn thấy ông ấy, đôi chân của hoàng quản sự run rẩy rồi quỳ xuống đất bụt một tiếng, hoảng sợ nói, hội trưởng, ta gây ra rắc rối lớn rồi, xin hội trưởng cứu ta. Nghe vậy, ông ấy nhíu mày sâu hơn, cũng không cho hoàng quản sự đứng dậy mà hỏi luôn, nói rõ ràng tỉ mỉ. Vì vậy, hoàng quản sự không dám có một tia giấu giếm, đem chuyện có hai người đến tìm hắn nói hết ra, miếng lệnh bài trong tay của một thiếu niên mặc áo hồng bị tráo đổi. Nói đến đây, hắn than khóc thảm thiết, vẻ mặt hoảng loạn cầu xin, ta thật sự không biết hắc lệnh đó là hắc lệnh cấp 1, món đồ giống như hắc lệnh cấp 1 rất ít, ta vốn không nghĩ rằng nó lại có thể xuất hiện ở Đại Yến, hơn nữa người sở hữu nó còn là một thiếu niên. Ta, thiếu niên mặc áo hồng sao? Sau khi vị hội trưởng kia nghe những lời miêu tả của hoàng quản sự xong thì trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cứ như thể ông ấy vừa nhớ lại chuyện gì đó vậy. Tâm trạng có chút kích động, vội hỏi, thiếu niên đó hiện đang ở đâu? Ở đại sảnh của chợ đen. Giọng nói vừa dứt thì đã thấy hội trưởng bước nhanh về phía trước, thấy thế hắn cũng vội vã đuổi theo. Chương 513, Mưu Chi của Quy Y Điệ. Một trận gió đông ảo tới, Phượng Cửu đang ngồi uống trà ở đại sảnh khẽ động đôi mắt, ngước mắt nhìn theo thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xám khoảng 50 tuổi đang đứng trước mắt. Không đợi nàng mở miệng, sau khi đối phương nhìn nàng một cái thì cất tiếng cười rồi chắp tay hành lễ. Không biết Quỷ Y Y đường xa đến, nếu như có chỗ nào sơ suất, vẫn mong Quỷ Y Y lượng thứ. Nghe được lời này, Phượng Cửu cau mày lại, các hạ là hội trưởng ở đây sao? Chỉ liếc mắt đã biết được thân phận của nàng, thật không đơn giản. Ha ha, tại hạ họ Kha, Quỷ Y Y gọi ta một tiếng Lao Kha là được. Khuôn mặt ông ấy khó nén được sự vui mừng, đến vị trí của chủ vị ngồi xuống. Kha. Sắc mặt của Phượng Cửu hơi thay đổi, hỏi, chẳng lẽ ông và Kha hội trưởng của Thanh Đằng Quốc là người một nhà sao? Nghe vậy, ông ấy gật đầu cười nói, Quỷ Y Y đúng là nhìn xa trông rộng, vừa nhìn đã đoán đúng rồi. Ông ấy chính là tộc đệ của ta cũng từng nghe ông ấy nhắc tới Quỷ Y Y các hạ nên mới biết. Chỉ là không ngờ Quỷ Y Y các hạ lại đột nhiên đến Đại Yến Quốc, thật khiến ta hết sức vui mừng. Nghe ông ấy nói là người một nhà với Kha hội trưởng của Thanh Đằng Quốc thì Phượng Cửu cũng thoải mái, hèn chi vừa gặp đã nhận ra nàng. Nếu như đã biết thân phận của nàng rồi thì nàng cũng không vòng vo mà liếc hoàng quản sự đang đứng ở cạnh cửa không dám vào một cái rồi trực tiếp mở miệng. Nếu đã như vậy, Kha hội trưởng, hy vọng ông sẽ cho ta một đáp án về chuyện của hôm nay. Quỷ Y yên tâm, ta đã biết chuyện này rồi. Nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Hắc lệnh cấp một đó của Quỷ Y Y, cho dù họ hứa đó có lấy đi thì cũng không thể dùng. Chỉ cần ta truyền lệnh xuống thì không đến một ngày, nhất định sẽ khiến hắn đem hắc lệnh quay về. Ông ấy cam đoan, đồng thời quát hoàng quản sự đang run rẩy đứng cạnh cửa, còn không mau vào đây. Cả khuôn mặt của hoàng quản sự đều trắng bệnh, hắn chỉ nghe thấy hội trưởng gọi vị thiếu niên kia là Quỷ Y Y. Chỉ biết rằng hội trưởng vừa nhìn thấy vị thiếu niên này thì đã rất kinh ngạc và vui mừng, thái độ cũng thay đổi 136 độ, càng lạ như vậy thì trong lòng hắn càng run, hắn tiến vào đại sảnh quỳ bụt một tiếng xuống đất. Tôn gia thứ tội, thứ tội. Phượng Cửu không mở miệng chỉ nhìn về phía Kha hội trưởng, ý bảo do ông ấy toàn quyền xử lý. Lựa trên gạt dưới, không có một chút quy tắc nào cả. Chức quản sự của ngươi cũng làm tới đây thôi. Từ ngày hôm nay cút vào nhà lao ăn năn hối lỗi 10 năm. Kha hội trưởng trầm giọng quát, vung tay lên, áo bào vừa động thì gió mạnh cuốn đến, trực tiếp cuốn hắn bay ra ngoài. Người đâu? Một giọng quát trầm đục vang lên, hai bóng người màu đen nghiêng mình xuất hiện tại đại sảnh, cung kính hành một lễ rồi cúi đầu nghe lệnh. Truyền lệnh xuống. Điều tra nghiêm túc tất cả các mấu chốt cho ta. Nhìn thấy tên tu sĩ họ Hứa đã lấy hắc lệnh cấp 1 thì bắt về cho ta. Vừa ra lệnh, hai người kia cung kính đáp một tiếng rồi trong chớp mắt biến đi ngay tại chỗ. Lúc này Kha hội trưởng mới nhìn về phía Phượng Cửu một thân hồng y rìa nói, nghe nói hiện tại Quỷ Y rìa đang dừng chân ở nhà trọ Ngũ Phúc. Ở nhà trọ đâu có thoải mái bằng ở chợ đen. Hay là Quỷ Y Y dọn đến chợ đen ở đi. Chợ đen có tiểu viện để trống. Ở đây vừa sạch sẽ vừa thoải mái, cũng tiện cho Kha Mỗ làm tròn vai trò chủ nhà, đối đãi tốt với Quỷ Y Y. Không cần, ở nhà trọ cũng tiện. Nàng đứng lên xua xua tay, nói, ta nán lại nơi này cũng khá lâu rồi, hiện trời cũng không còn sớm nữa, ta cáo từ trước. Nghe vậy, Kha hội trưởng đó vội vàng đứng dậy nói, ta tiễn Quỷ Y Y. Đúng rồi, Quỷ Y Y yên tâm, về việc điều tra, ta sẽ giục bọn họ làm nhanh một chút. Nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ khiến Quỷ Y Y vừa lòng. Như vậy thì đa tạ. Nàng nở nụ cười lại thấy biểu cảm của ông ấy dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi. Thấy vậy nàng làm bộ như không thấy rồi cất bước đi ra ngoài. Chương 514 Người na ho đo hơn ở rồi. Biết được thân phân của nàng từ chỗ Kha hội trưởng của Thanh Đăng Quốc,

rõ ràng là thần sắc vui vẻ khó nén, nhưng vẫn làm ra một khuôn mặt kiêu ngạo, vừa nói vừa mở túi bánh hạch đào bơ rồi kẹp một miếng lên ăn. Những khách nhân ở lầu một nghe thấy những lời nói của hai người họ, lại nhìn thấy thần sắc của hai người họ thì sắc mặt không khỏi trở lên kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hai người họ, cũng không biết là mọi người đang nghĩ gì. Ta vẫn chưa ăn tối. Vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Nàng cười dịu dàng nói, lấy đũa gắp một miếng rau ăn. Thấy vậy, Lăng Mặc Hàn nhìn Khôi Lang đang bên cạnh nói, gọi cho nàng lấy bát cơm, bảo tiểu nhị làm thêm vài món nữa. Giọng nói vừa dừng, lại chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé của nàng nói, thêm đồ ăn, thêm một nồi canh hầm nữa. Vâng. Khôi Lang nhếch miệng cười, vội vàng bắt tiểu nhị mau mang thêm vài món nữa lên, rồi lại tự mình chạy vào nhà bếp bưng ra cho họ một bát cơm thẻ. Phượng Cửu vừa ăn, vừa nói, ta vừa mới đến chợ đêm, bảo bọn họ nghe ngóng giúp ta một chút thông tin, xem thử đi đâu tìm ra ra, nhưng lại bị một chuyện làm gián đoạn, bằng không ta đã sớm quay về rồi. Nghe vậy, Lăng Mặc Hàn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cũng không hẳn là mở miệng. Hắn vốn đã dặn dò Khôi Lang bảo người đi điều tra rồi, chỉ là còn chưa kịp nói với nàng thì nàng đã tự chạy đi rồi. Nhìn nàng ăn uống vô cùng vui vẻ, hắn bỏ ly rượu xuống, lấy đũa gắp cho nàng một miếng thịt, ăn nhiều thịt một chút, nàng quá gầy rồi. Phượng Cửu không để tâm tới hắn, chỉ chú tâm ăn, cảm thấy vẫn là mau chóng ăn xong rồi quay về phòng nghỉ ngơi một chút là tốt nhất, còn nàng không chịu nổi cái ánh mắt nóng hôi hổi đó của hắn. Vừa ăn cơm xong, nàng vội nói, hôm nay mệt cả ngày rồi, đại thúc, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta về phòng trước, ngày mai lại gặp ha. Giọng nói vừa ngừng, không đợi hắn nói thêm gì thì nàng đã đi thẳng lên lầu 2. Nhìn thấy nữ nhân kia giống như một cái bóng chạy trốn, Lăng Hàn Mặc cũng không nói gì chỉ cầm túi bánh hạch đào bơ mà nàng mang về rồi cũng đi lên lầu 2. Thấy mấy người bọn họ đều lên rồi, những người khách dưới lầu mới bàn tán. Ánh mắt của người nam nhân kia nhìn cậu thiếu niên đó thật kỳ lạ. Ừm, đó chính là ánh mắt nhìn nữ nhân. Có điều dáng người của cậu thiếu niên kia cũng thật đẹp. Nhưng thấy quan hệ của hai người không bình thường, các ngươi nói, có phải là đoạn tụ không? Ảnh nhất canh giữ ở sương phòng lầu 2 nghe thấy những lời nói dưới lầu thì khỏe môi giật một cái, nhìn trời không nói lên lời. Sáng sớm hôm sau, khi Kha hội trưởng đích thân mang lễ hậu đến nhà trọ thăm thì được thông báo lại rằng, người ông ấy tìm vừa sáng sớm đã ra ngoài rồi. Còn mấy người Phượng Cửu, giờ này đã đến ngoài cổng của công hội dược tế rồi. Chương 517, công hội Kha Hó Ha Cờ Hờ. Xem ra ở đây cũng chưa có mấy người nhỉ. Nàng không hề nhìn thấy có người ở cổng công hội, từ ngoài nhìn vào, bên trong cũng sạch sẽ, cũng chỉ có mấy người đang đi. Lăng Mặc Hàn liếc ngang nàng một cái, nàng cho rằng dược tế sư là cải trắng sao. Tùy ý có được. Nghe vậy nàng ngượng ngùng cười cười nói, ta vào là được rồi, các ngươi tìm một chỗ nào đó đợi ta đi. Vừa rồi lúc đi qua bên kia thấy ở đó có một quán trà, ta khảo hạch xong thì sẽ qua đó tìm các ngươi. Ừ, biết được khảo hạch phải mất tới mấy canh giờ nên Lăng Mặc Hàn liền đồng ý dặn dò một chút mới dẫn Khôi Lang và Ảnh Nhất đi về phía quán trà. Hai người các ngươi cũng đi theo không cần chờ ở đây, chắc phải mất mấy canh giờ đó. Nàng tỏ ý bảo Lãnh Hoa và Lãnh Sương cùng đi tới quán trà với bọn họ. Vâng. Hai người đáp một tiếng, bởi quán trà này cách đây cũng không xa, ở tầng 2 của nơi đó có thể nhìn thấy cổng của công hội dược tế, bởi vậy nên họ cũng đi đến quán trà đó. Lúc này, Phượng Cửu mới bước vào bên trong công hội dược tế, vào tới bên trong rồi nàng tìm một công hội dược sư làm nhiệm vụ tiếp khách để nói rõ ý đồ đến đây. Huy hiệu khảo hạch sao? Vị dược sư đó quan sát Phượng Cửu một lượt rồi chỉ một cái quầy hàng ở một bên khác, đi sang bên đó nộp phí khảo hạch trước rồi qua đây lấy số. Khảo hạch huy hiệu dược sư phải cần đến linh dược, vì mỗi một dược sư khảo hạch đều khảo hạch một cấp bậc không giống nhau nên phải nộp phí linh dược tương ứng. Phượng Cửu biết được điều này nên nhanh chóng đi ra nộp tiền rồi lấy ra bằng chứng đi đến chỗ của dược sư kia nhận số. Vào bên trong chờ đi, ngươi đến sớm thì lấy số đầu tiên. Vị dược sư đó vẫn lạnh nhạt nói, đưa cho nàng một cái bảng gỗ. Mỗi ngày đều có người tới khảo hạch, nhưng những người có thể đỗ đều rất ít. Cậu thiếu niên này cũng mới 15 tuổi, hắn thậm chí còn chưa thèm nhìn nàng đã bỏ ra bao nhiêu phí để muốn khảo hạch huy hiệu dược sư cấp 1 thì đã trực tiếp lấy một số đưa cho nàng rồi đuổi nàng đi. Hắn thấy, vị thiếu niên này chắc chắn không đỗ, bởi vậy cũng bày ra một sắc mặt và thái độ không tốt với nàng. Phượng Cửu cũng không để tâm, nàng cầm bảng hiệu rồi đi vào bên trong. Vào đến bên trong thì nhìn thấy một căn phòng bằng đá lớn đang mở cửa. Bên ngoài phòng có dược đồ đứng canh, nhìn thấy nàng đi vào thì họ quan sát nàng một lượt. Ngươi đến khảo hạch sao? Chờ thêm chút nữa, người phụ trách khảo hạch vẫn chưa đến. Nghe vậy nàng gật đầu, nàng chưa từng tới đây nên thừa dịp thời gian vẫn còn sớm nàng đi xung quanh quan sát một chút. Ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc đang tỏa ra nhẹ nhẹ thì ánh mắt của nàng rơi trên cảnh cửa đá đang đóng trước mặt đó, thầm nghĩ, khảo hạch ở bên trong đó sao? Cái căn phòng được bịt kín này cũng được làm quá tốt đi. Bên trong có ánh sáng không nhỉ? Sau nửa nén hương, có mười mấy người tiếp tục tiến vào, ai cũng cầm một bảng gỗ có số chờ. Một nén hương sau, vị dược sư phụ trách khảo hạch mới lững thững đến muộn rồi đi vào trong căn phòng đá đó. Số thứ nhất tiến lên. Dược đồ canh giữ cửa đá hét lên. Mọi người nhìn ngược nhìn xuôi thì thấy một thiếu niên khôi ngô mặc áo hồng chói mắt đang cười híp mắt giơ tấm bảng gỗ của mình lên. Ta là số một. Lúc này, tâm trạng của Phượng Cửu đang vui vẻ, mới sáng sớm đã bỏ tới đây quả thật là rất đúng. Chí ít thì nàng cũng là người đầu tiên được khảo hạch. Vào đi. Dược đồ thu bảng gỗ của nàng rồi mở cửa đá để nàng đi vào. Vừa bước vào bên trong, một sự kỳ lạ xẹt qua đôi mắt của Phượng Cửu. Từ ngoài nhìn vào thì nơi này là một căn phòng đá được bịt kín. Nhưng bước vào bên trong mới biết, ngoại trừ bốn bức tường xung quanh ra thì trên đỉnh đầu còn có trời xanh mây trắng. Mà điều khiến nàng kinh ngạc chính là trận pháp của nơi này. Chương 518, ta tên Phượng NGCU. Ba vị khảo hạch viên ở bên trong liếc người vừa vào một cái, khi thấy một cậu thiếu niên mặc áo hồng tuổi còn khá trẻ đi vào thì họ liền nhìn xung quanh đánh giá, khuôn mặt hiếu kỳ, nhìn cái dáng vẻ này là biết được đây là lần đầu tiên bước vào công hội dược sư rồi. Thấy vậy, một người trong đó ho nhẹ một tiếng, nói, qua đây đăng ký một chút, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Khảo hạch chỉ cần đăng ký một chút về tên tuổi là được, tên là biệt hiệu, tuổi tác thì không phải vậy. Bọn họ phải biết tuổi tác của mỗi một khảo viên cùng phẩm cấp dược sư với khảo hạch của bọn họ để tiện cho việc thống kê dược tế sư. Lúc này Phượng Cửu cũng đưa mắt nhìn ba người kia. Nhìn thấy có hai vị trung niên và một vị đã già thì tiến lên phía trước hành một lễ, gương mặt tuấn mỹ để lộ ra một nụ cười đơn thuần vô hại. Chào ba vị khảo sư, ta tên Phượng Cửu, năm nay 16 tuổi. Ba người đó nhìn thấy trước mặt có một vị thiếu dung mạo tuấn mỹ, giọng nói trong trẻo có sức sống, khuôn mặt lại mang nét ngây thơ không màng thế sự nhưng lại lễ nghĩa chu toàn. Tiến lui có mực thì ai nấy đều thầm gật đầu và cảm thấy người này chắc là dòng dõi quý tộc. Sau khi người đàn ông trung niên cầm bút ghi danh ghi tên tuổi của nàng xuống xong thì chỉ vào cánh cửa đá đằng sau nói, bên đó là phòng linh dược, có rất nhiều các loại linh dược, ngươi cần thứ linh dược gì thì chọn dược liệu đó. Khi ngươi chọn xong tất cả những dược liệu mà ngươi cần rồi thì đi đến đài luyện dược bên đó để chế tạo dược tễ. Phượng Cửu nhìn về hướng ngón tay của ông ấy một cái rồi gật đầu, được. Lúc này mới đi về hướng cánh cửa đá đó, đẩy cánh cửa đá ra thì nhìn thấy bên trong lại là cảnh thiên địa khác. Nói là phòng linh dược nhưng còn phải đi vào gần 10 mét nữa, đến phòng linh dược rồi, so với việc gọi nó là phòng chi bằng gọi nó là một căn lầu thuốc 3 tầng đi. Trước lầu có một cái bàn vuông nhỏ, có một ông già đang ngồi đó tay chống cằm đang ngủ gật. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân nên ông ấy mới mở to mắt ra. Lấy bằng chứng đã nộp phí và đăng ký ra đây. Ông ấy liếc Phượng Cửu một cái, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Nghe vậy, Phượng Cửu liền rút bằng chứng đã nộp phí trước đó ra đầy về phía ông ấy, trong bụng thầm nghĩ, trong này khá nhiều chuyện rắc rối đấy, đúng là một cửa ải tốn sức. Ông lão nhìn ngày tháng thu phí, lúc ánh mắt thuận đà xẹt qua chỗ phí đã thu thì trong chớp mắt ngây cả người ra, ông rủi rủi mắt và cho rằng bản thân mình vừa nhìn nhầm rồi. Nhưng nhìn lại thêm một lần nữa thì vẫn là con số đó, ông không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt một lượt với ánh mắt cổ quái. Vào đi! Ông trả lại bằng chứng cho Phượng Cửu, ánh mắt cổ quái vẫn nhìn chằm chằm nàng đang bước vào bên trong, mới nhỏ tiếng lẩm bẩm, phí nộp lại là cấp cao nhất, thiếu niên này thi huy hiệu nào của cấp 1 sao? Vào tới bên trong, Phượng Cửu liền cảm thấy có thần thức rất mạnh đang âm thầm bao phủ lấy 3 tầng lầu này, giống như có một đôi mắt đang quan sát mọi thứ của nơi này vậy. Nhưng nàng không để ý, nàng lấy giỏ rồi chọn vài linh dược cần dùng. Không cần đến thời gian nửa nén hương nàng đã xách 2 giỏ linh dược đi ra ngoài rồi. Nhìn thấy thiếu niên kia xách theo 2 giỏ linh dược đi ra ngoài, ông lão ngồi ở bàn có chút sững sờ trứng mắt, nhiều linh dược như vậy, hơn nữa còn toàn là những loại linh dược không bình thường, chính là nộp thêm một lượt phí nữa cũng không bù đủ nha. Công hội thu phí phân làm 3 cấp bậc, thông thường đến khảo hạch huy hiệu đều chọn sở trường. Cứ coi như linh dược của dược tông luyện dược cũng không thể vượt quá 50 cây, nhưng thiếu niên vừa vào khi này chưa đến nửa nén hương đã xách ra 2 giỏ linh dược. Hiện tại ông ấy chỉ muốn biết, mấy vị khảo sư đó sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy nàng xách 2 giỏ linh dược này ra trước mặt. Chương 519, Ta Tơ Y Đế Thi Rửa Cờ Thánh. 3 vị kia đang ngồi trong phòng khảo hạch tán gẫu, bình thường mà nói mỗi ngày cũng có 10-20 người đến tham gia kỳ khảo hạch của công hội, mặc dù mỗi lần khảo hạch là phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành, nhưng trong thời gian đó ngoài việc điều chế thuốc thì còn xảy ra nhiều vấn đề ngăn cản. Bởi vậy có người đến khảo hạch bị thất bại trong thời gian nửa nén hương thậm chí ngắn hơn cũng có, do đó khảo hạch đối với họ mà nói là một việc rất thanh nhàn. Bởi vì mấy người đó đang trò chuyện nên nét mặt còn mang theo ý cười. Lúc nghe thấy âm thanh của cửa đá truyền đến thì theo bản năng liếc sang một cái. Nhưng lúc nhìn thấy cậu thiếu niên mặc áo hồng kia trong tay xách 2 giỏ đầy áp linh dược bước ra thì nụ cười trên mặt mấy người đó đều cứng ngắc, họ trừng mắt lên rồi đều đứng lên vèo một tiếng. Khi nhìn thấy một vài loại linh dược có giá trị không nhỏ trên mặt giỏ thì bọn họ đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỗ đó chính là 3 tầng linh dược, sao hắn ta lại có thể lấy ra được? Nhiều linh dược như vậy, còn đều là những loại linh dược trồng vài năm mới có được. Một loại bất kỳ cũng không phải là loại mà số phí hắn đã nộp có thể trả được, vì vậy có người không nhịn được mà mở miệng. Phượng Cửu, ngươi lấy nhiều linh dược như vậy để làm cái gì? Nghe vậy, Phượng Cửu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vị khảo sư vừa hỏi, trả lời một cách hết sức tự nhiên, luyện dược. Không luyện dược thì cô lấy nhiều như vậy để làm gì? Đây không phải câu hỏi vô ích sao? Có điều, ha ha, công hội dược tễ này quả thực rất tốt nha. Số phí mà cô đã nộp so với số linh dược trong giỏ này thực ra là không đáng nhắc tới. Nghe câu trả lời vô cùng tự nhiên của thiếu niên kia, lại nhìn thấy thiếu niên đó rõ ràng đang cho rằng hắn vừa hỏi phí lời thì cái trán của hắn hiện lên mấy cái gân xanh, khoe miệng giật giật rồi lại nói lần nữa, nhiều linh dược như vậy. Ngươi có luyện được hết không? Ngươi phải biết mặc dù đã thu phí rồi nhưng không được lãng phí linh dược. Ngươi chỉ có thể lấy số linh dược cần dùng để luyện ra số dược tễ cần luyện thôi. Nếu như lãng phí thì rõ ràng là linh dược không thể dùng được nữa. Nếu làm như vậy thì ngươi phải đền gấp 10 lần giá mua số linh dược bị lãng phí đó. Nàng nhíu nhíu mày, nhưng chỗ này ta đều dùng đến. Trong lúc nói chuyện, nàng đã xách 2 giỏ linh dược đến đài luyện dược. Thấy vậy, 2 vị khảo sư còn lại cuối cùng không thể nhìn được nữa mà hét lên, ngươi đều dùng tới sao? Ngươi dùng tới để làm gì? Tên và dược tính của số linh dược đó ngươi có biết hết có hiểu hết không? 2 giỏ linh dược đó đều là linh dược lâu năm cả, chuyện này không thể đùa được đâu. Có lẽ là vừa nhớ tới điều gì đó. Phượng Cửu vốn đang cau mày thì ngước mắt lên nhìn bọn họ, sắc mặt nàng mang theo vài phần cổ quái hỏi, ba vị khảo sư, các vị có biết ta đến khảo hạch huy hiệu gì không? Không phải là huy hiệu dược sư sao? Một người trong số đó nói, bởi vì từ lúc nàng vào họ cùng chưa hỏi. Nhưng nhìn tuổi tác của thiếu niên này có lẽ cũng chỉ là khảo hạch huy hiệu dược sư thôi. Hai vị khảo sư bên cạnh nhìn thiếu niên đó một cái, lại liếc hai cái giỏ đầy linh dược lâu năm kia một cái rồi lắc đầu bưng chén trà trên bàn lên định từ từ uống. Thiếu niên này, lần đầu tiên đến khảo hạch nên đến ngay cả quy tắc của nơi này cũng không hiểu, cũng đừng hy vọng có thể đỗ được lần khảo hạch này. Phải biết, cho dù chỉ là dược sư thì cái huy hiệu này cũng không dễ dàng lấy được như vậy. Nghe mấy lời đó, Phượng Cửu nhếch miệng cười để lộ ra nụ cười chói mắt, giọng nói nhanh nhẹn nói, không phải. Ta đến thi huy hiệu dược thánh. Phụt. Khu khu. Hai vị khảo sư đang uống trà nhưng ngụm trà mới vào tới miệng đã vội phụt ra, bị sặc nước trà nên hai vị đó ho mánh liệt đứng lên. Một lúc lâu sau, hai vị đó mới dần thở phào, trừng mắt tức giận nhìn Phượng Cửu, một người trong số đó quát lên, tên tiểu tử gây chuyện này ở đâu ra vậy? Khảo hạch dược thánh ư? Ngươi muốn làm dược thánh đến phát điên rồi phải không? Chương 520, kinh động. Phượng Cửu chớp mắt đầy vô tội, nghiêm túc nói, ta thật sự đến thi huy hiệu dược thánh. Phí mà ta nộp cũng là phí khảo hạch dược thánh. Thì ra bọn họ thấy nàng nhỏ nên cảm thấy nàng đến để chơi sao. Vị khảo sư trước đó giúp nàng đăng ký lúc đó cũng dùng ánh mắt không tán thành nhìn Phượng Cửu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên vô tội đó, sắc mặt nghiêm túc đó nên trong lòng cũng dịu dịu rồi mới trầm giọng hỏi, ngươi có huy hiệu dược tông chưa? Phượng Cửu lắc đầu, chưa có. Huy hiệu đại dược sư thì sao? Chưa có. Nàng lại lắc đầu lần nữa. Vị khảo sư đó nghe xong thì mặt cũng hiện lên nét không vui, nhưng vẫn hỏi tiếp, vậy huy hiệu dược sư thì sao? Cũng chưa có. Ta chưa từng thi, đây là lần đầu tiên ta đến dược tế công hội. Mặc dù nàng biết luyện dược nhưng thật sự là không có mấy cái huy hiệu đó. Nếu có rồi thì nàng còn từ xa xôi chạy tới đây làm gì? Mà nghe xong lời nói của Phượng Cửu hai vị khảo sư còn lại cũng không nén được giận nói. Ngay đến dược sư ngươi còn chưa đạt được, thì thi dược thánh cái gì chứ? Còn nói là không phải bị điên sao? Đây rõ ràng là muốn làm dược thánh đến phát điên rồi. Mới sáng sớm đã lãng phí thời gian của bọn ta, ngươi ra ngoài ngay cho ta. Bị bọn họ quát nhưng Phượng Cửu cũng không giận, có lẽ nàng hiểu tâm trạng của bọn họ. Cũng cảm thấy bọn họ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đến ngay cả huy hiệu dược sư cũng không có mà muốn thi dược thánh thì đúng là có chút kỳ lạ và nực cười thật. Vì vậy, nàng mỉm cười tốt tính, trong mắt tràn đầy những điểm sáng chói mắt, ba vị khảo sư, mới sáng sớm đừng quá tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Dù sao thì các vị cũng phải nghe ta nói xong đã chứ. Thấy bọn họ trợn mắt, nàng cũng không đợi bọn họ mở miệng, liền nói. Mặc dù đúng là ta không có huy hiệu dược tế sư để chứng minh thân phận nhưng ta thực sự là một dược tế sư. Còn về việc ta trực tiếp thi huy hiệu dược thánh là bởi vì ta có thực lực để lấy được huy hiệu này, cũng đủ sức để trở thành một dược thánh. Bằng không từng mỗi một bước khảo hạch này đều rất phí thời gian của ta. Nghe thấy những lời này, trong lòng ba người kia vốn tức giận sẵn lại càng tức giận thêm. Họ cảm thấy thiếu niên này đúng là không biết điều. Lại còn dám khua môi múa mép ở một nơi như công hội dược sư, còn nói cái gì mà mỗi một cửa ải của khảo hạch đều lãng phí thời gian của cậu ta. Vốn dĩ còn cảm thấy cậu thiếu niên này dung mạo xuất chúng, tiến lui có mực, lễ độ chu toàn, đơn thuần dễ mến. Nhưng bây giờ xem ra, quả thực bọn chưa từng gặp qua người nào tầm thường như người này. Được. Chúng ta sẽ xem thử ngươi làm thế nào mới có thể luyện ra được dược tế của cấp bậc dược thánh. Nhưng bọn ta cũng phải nhắc nhở ngươi trước, hai giỏ linh dược mà ngươi lấy nếu như ngươi luyện hỏng mà làm lãng phí hết chúng thì ngươi phải đền lại gấp 10 lần giá mua. Phượng Cửu xoa xoa mũi một cách vô tội, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không ngờ lại khiến ba vị này còn tức giận hơn cả khi nãy, nàng cũng rất vô tội mà. Tuy là gần đây có thể ở lại nơi này, cũng có thời gian nhưng nàng không muốn tiếp tục tiêu hao thời gian ở trong công hội này. Vì vậy nàng kiểm tra một chút các đồ dùng ở đài luyện dược, nhìn thấy những vật dụng phổ thông dùng để luyện dược tế không vấn đề gì, nhưng những vật dụng này cũng phải đại diện cho cấp bậc của dược thánh, mà thế này thì quá tầm thường rồi. Vì vậy, nàng nhìn về hướng ba người kia, vật dụng quá tầm thường, phiền các vị đổi vật dụng của dược thánh. Nghe thấy những lời đó, ba vị kia ngoài việc trợn tròn mắt thì không nói lên lời. Nhưng vào lúc đó, có một giọng nói giản mua truyền đến. Đổi cho hắn thành vật dụng của dược thánh rồi mời Lao Vu đến đây coi thi. Giọng nói này truyền đến thì ba vị khảo sư kia không khỏi giật mình, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Chuyện này lại làm kinh động đến Thái Thượng trưởng Lao sao. Chương 521, đi cờ hở thân coi thi. Đôi mắt Phượng Cửu khẽ dao rộng nhưng nàng không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú bày số linh dược trong giỏ ra, khóe môi khẽ câu lên thành một đường cong. Bởi vì Thái Thượng trưởng Lao đã lên tiếng, nên ba vị khảo sư kia cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng bảo người đổi lại vật dụng một lần nữa thành vật dụng của dược thánh. Một người trong số đó còn đích thân đi mời Vu Lão. Vu Lão chính là một vị dược thánh của công hội dược sư, địa vị tất nhiên không giống người thường. Phải biết rằng, trong hơn trăm nhà của cái nước cấp ban này muốn tìm ra 10 vị dược thánh sư là chuyện rất khó, bởi vậy dược thánh ít tới mức có thể tưởng tượng được. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ tức giận khi nghe thấy Phượng Cửu nói muốn thi dược thánh. Bởi vì bọn họ không cảm thấy thiếu niên này có năng lực khảo hạch dược thánh, thậm chí còn cảm thấy lời nói muốn khảo hạch dược thánh của cậu ta đã sỉ nhục đến sự tôn quý của danh hiệu dược thánh. Dược thánh 16 tuổi sao? Điều đó căn bản là không thể tồn tại. Trong những người đang chờ để khảo hạch ở bên ngoài có những dược sư không tầm thường, đại dược sư, thậm chí còn có cả đại dược sư đến đây để khảo hạch dược tông. Dẫu sao thì dược tông cũng đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Lúc đó, bọn họ nhìn thấy cánh cửa của căn phòng đá mở ra, khảo sư hớt hải chạy ra từ bên trong đó. Bởi vì trận pháp ở bên trong ngăn cách với bên ngoài nên bọn họ không thể biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở bên trong đó. Chỉ đành thấp giọng bàn tán. Một lát sau, khi bọn họ nhìn thấy khảo sư vừa chạy ra khi nãy đang cung kính theo sau một ông lão, người nhận ra thân phận của ông lão kêu bông kích động đến mức mặt đỏ ửng lên, hắn nhao nhao muốn tiến lên phía trước hành lễ bái kiến nhưng bị mấy hộ vệ đang bảo vệ bên cạnh ông lão đó ngăn lại. Mãi cho tới khi ông lão đó và vị khảo sư kia đi vào trong phòng đá rồi thì mấy người nhận ra thân phận của ông lão đó vẫn kích động đến mức nói năng lộn xộn, đó là Vu Dược Thánh. Cả đại yến này chỉ có mỗi ngài ấy là có cái vị trí Dược Thánh này. Một lần ta từng nhìn thấy từ xa rồi. Nghe nói Vu Dược Thánh bình thường ít giao du với bên ngoài, thật không ngờ hôm nay ở công hội này lại có thể gặp được lao nhân ra ngài. Đúng vậy. Ta cũng từng một lần nhìn thấy ngài ấy từ xa, có điều sao lão nhân ra lại đến đây nhỉ? Trong đó là phòng khảo hạch, chẳng lẽ có người có thể khiến lão nhân ra đích thân tới khảo hạch sao? Một người khác mặc dù tinh thần vẫn còn chút kích động nhưng lại có thể để ý tới điều kỳ lạ này. Khi nãy người đi vào là một thiếu niên áo hồng, nhìn dáng người chừng 15-16 tuổi. Đoán chừng là đến thi dược sư, không thể có khả năng kinh động đến Vu Dược Thánh được, có lẽ là một chuyện khác. Ở bên ngoài mọi người đang bàn luận còn ở bên trong, lúc ấy Phượng Cửu đang rất hài lòng nhìn những vật dụng vừa mới được đổi. Đây mới đúng là vật dụng luyện dược của dược thanh chứ. Nàng vừa mới bày hết số linh dược trong giỏ ra trước mặt thì nghe thấy một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống truyền đến. Tiểu hữu họ Phượng tên Cửu sao? Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại thì nhìn thấy một ông lão mặc xám bào, tóc bạch kim, khuôn mặt hồng hào tinh thần rất tốt. Lúc này, ánh mắt cơ chi đó đang quan sát nàng, thấy vậy nàng mỉm cười, đáp, đúng vậy. Nghe nói tiểu hưu muốn thi huy hiệu dược thánh. Ông lão đó mỉm cười, không tỏ vẻ khinh khỉnh cũng không kinh ngạc, chỉ là hỏi rất bình tĩnh giống như những người bạn cũ đã quen biết từ lâu vậy, thần thái tự nhiên, giọng nói ôn hòa. Vâng. Nàng gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn ông lão. nếu vậy thì lão phu đến coi thi cho tiểu hữu. Ông lão cười điềm đạm, rồi lùi xuống vị trí coi thi, làm một động tác mời với Phượng Cửu. Thời gian luyện dược của dược thánh là 4 giờ, mời tiểu hữu luyện ra dược tễ trong vòng 4 giờ. Chỉ cần dược tễ phù hợp với cấp bậc dược thánh sư thì lão phu sẽ đích thân đeo danh hiệu dược thánh lên cho ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, sau khi nhìn ông lão đó một cái thì liền bắt đầu xử lý linh dược. Chương 522, trộn LN. Ba vị khảo sư kia nhìn Vu lão một cái, trong lòng nghi hoặc. Tuy là Vu lão đối xử với người khác đều hòa ái dễ gần, nhưng thiếu niên áo hồng này mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi thôi. Vậy mà có thể để ông ấy gọi một tiếng tiểu hữu. Tiểu đối đãi như vậy thực sự khiến họ nghĩ không thấu. Hơn nữa, nghe lời nói của Vu lão, nhìn thái độ của ông ấy cứ như thể cảm thấy thiếu niên này thực sự có thể luyện ra được dược tễ cấp bậc dược thánh vậy. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà thôi, vậy mà lại kinh động đến thái thượng trưởng lão. Lúc này, không cần nói bọn họ cũng biết, thái thượng trưởng lão nhất định cũng đang quan sát màn khảo hạch này. Vì vậy, bọn họ giấu tâm trạng đi, nhìn về hướng thiếu niên áo hồng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Động tác xử lý linh dược của thiếu niên đó vô cùng thuần thục, không nhanh không chậm rất tao nhã. Nghĩ đến điều này, trên mặt của bọn họ hiện lên một tia cổ quái, tao nhã ư? Sao bọn họ lại có thể cảm thấy như vậy nhỉ? Mặc dù cảm thấy hai chữ đó không nên xuất hiện ở đây, nhưng cứ nhìn động tác, tinh thần, cử chỉ của thiếu niên đó đều toát ra một sự tao nhã. Tất cả những hình ảnh đó nhìn lại thì chính là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Thiếu niên áo hồng đó khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt chăm chú nhưng động tác lại lộ ra vẻ tao nhã. Mỗi cái giơ tay, mỗi một động tác của hắn, ống tay áo màu hồng xẹt qua, tất cả giống như một bức tranh vậy. Bức tranh không tên đó khiến người ta bình tâm trở lại. Sự chú ý của Vu lão không giống với ba vị khảo sư kia. Vu lão chú ý đến thủ pháp xử lý linh dược và trình tự lấy thuốc để phối hợp của Phượng Cửu, chú ý đến vẻ mặt chăm chú và sự tự tin luôn có sẵn trong người của nàng. Ánh mắt của ông ấy xẹt qua những linh dược đang bày trên mặt bàn, đôi mắt khẽ dao động, không biết nàng sẽ luyện ra thứ dược tễ như thế nào. Từ thủ pháp của Phượng Cửu ông ấy có thể nhận ra được nàng đúng là một dược tễ sư. Chỉ là không biết rốt cuộc nàng có thể luyện ra được dược tễ thuộc trình độ gì. Có thể khiến thái thượng trưởng lão chú ý đến, thiếu niên này quả thực không đơn giản. Theo sự trôi qua của thời gian, linh dược cũng được Phượng Cửu xử lý xong, nàng bắt đầu lấy ra những dịch thể tinh chất của linh dược. Nếu như nói là luyện đan thì nàng còn không dám chắc có thể một lần là thành công, nhưng dược tễ sao? Đây là thứ đồ nàng chơi từ nhỏ tới lớn, nên chút việc nhỏ này không thể làm khó được nàng. Nhưng thủ pháp luyện dược của nàng đoán chừng không giống với bọn họ. Dược tễ của dược tễ sư ở nơi này là trải qua quá trình sắc thuốc để lấy dịch dược, nhưng nàng lại lấy tinh chất của linh dược. Chỉ điểm này thôi thì dược tễ được luyện ra đã không giống nhau rồi. Lúc Vu lão chứng kiến phương pháp lấy dịch dược của Phượng Cửu không giống với tưởng tượng của ông ấy thì trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. Lại thấy nàng vẫn tiếp tục lấy ra dịch dược của mấy loại linh dược khác nhưng không hề phân biệt trình tự trước sau mà nhìn như thể cứ đổ vào tùy ý vậy. Trải qua hàng loạt các trình tự cuối cùng chỉ lấy ra non nửa chén dịch dược màu xanh nhạt. Phượng Cửu cũng mặc cho họ nhìn, nàng cũng không sợ bọn họ sẽ học được thủ pháp của nàng, nàng chỉ chăm chú vào công việc trên tay. Sau khoảng 2 giờ, nàng đã lần lượt lấy ra dịch dược tinh chất của linh dược. Sắp xếp xong mọi thứ thì chuẩn bị bước dung hợp cuối cùng. Vu lão đang cau mày nhìn những bình nhỏ trong suốt chứa dịch dược nhạt hơn so với màu xanh lá một chút. Quái lạ sao dịch dược màu xanh mà Phượng Cửu lấy ra không giống với dịch dược của bọn họ nhỉ? Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy thiếu niên đó trộn lẫn 20 mấy chén dịch dược vào với nhau. Khi nhìn thấy động tác tùy ý đó thì ánh mắt của Vu lão khẽ rụt lại. Ông ấy cảm thấy nếu những dịch thuốc này cứ tiếp tục hòa vào với nhau thì nhất định sẽ xuất hiện phản ứng nghịch nhau. Dược tễ này có lẽ là hỏng rồi. Nhưng ai biết được, vào lúc đó lại có một mùi hương ngào ngạt khiến tinh thần người ta dao động tỏa ra. Chương 523, Thiên Ta Y. Người thấy trong làn hương ngào ngạt này còn kèm theo mùi hương khiến tinh thần người ta dao động, Vu lão đông chấn động, mở to hai mắt đầy kinh ngạc, trong nháy mắt cả người đông đứng lên, nhìn thiếu niên đang khuấy thuốc chậm chậm đó với ánh mắt vô cùng bất ngờ, hai mắt khó tin nhìn chằm chằm vào hỗn hợp dịch dược đó. Điều này là không thể, bởi dược tính khác nhau thì dịch dược sẽ bị nổ và hỏng. Làm sao có thể? Sao hắn ta lại làm được? Hòa dịch dược vào như vậy sao không xuất hiện hiện tượng dược tính loại trừ lẫn nhau? Ông ấy có bỏ sót chỗ nào không? Ông ấy, rốt cuộc là vấn đề mà ông ấy không nhìn ra nằm ở đâu. Cũng giống như Vu lão, ba khảo sư bên cạnh cũng bày ra một gương mặt kinh ngạc. Có điều, thứ khiến bọn họ kinh ngạc không phải là tình trạng dịch dược của Phượng Cửu không xảy ra phản ứng, bởi vì thủ pháp và các bước luyện đan đó không phải là những thứ mà họ có thể hiểu được. Họ kinh ngạc chỉ vì ngửi thấy mùi thuốc đó. Thật không ngờ thiếu niên này thật sự có thể luyện ra được dược tễ. Tuy mùi thuốc ngào ngạt bay ra nhưng Phượng Cửu vẫn chưa dừng tay, mà là đang hoàn toàn để tâm đến dịch dược, dùng phương pháp trưng cất tiếp tục lấy ra những tinh chất cuối cùng. Thời gian dần dần trôi qua, mùi thuốc ngào ngạt trong không khí dần nhạt đi. Rõ ràng không có mùi thuốc ngào ngạt khi trước nữa, thay vào đó là mùi hương thoang thoảng nhưng phảng phất sự thuần túy. Vu lão nhìn thấy Phượng Cửu lấy ra dịch dược đã hình thành từ dụng cụ trưng cất, lại nhìn thấy nàng lôi ra hai bình nhỏ trong suốt từ tay áo rồi bỏ dịch dược màu xanh nhạt vào đó. Thấy vậy, Vu lão vội đi đến phía trước đài luyện dược. Được rồi, mời kiểm tra. Nàng rút bình ra mời Vu lão kiểm tra. Quan sát từ đầu tới cuối, Vu lão biết rất rõ thiếu niên này chính là một dược thánh. Thủ pháp như vậy không thể bắt bẻ. Hơn nữa thiếu niên này dường như nắm rõ cả những kiến thức về luyện dược mà ngay cả ông ấy cũng không hiểu. Nhìn bình dịch dược trước mắt, ông ấy thậm chí còn có thể khẳng định dịch dược này đủ sức sánh ngang với linh dược rồi. Hơn nữa, hắn lại chỉ dùng không đến 3 canh giờ để hoàn việc này, tốc độ như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nén sự kinh ngạc và kích động trong lòng xuống, ông ấy lấy ra một ống nhỏ dịch dược tiến hành so sánh từ màu sắc đến mùi vị, đánh giá từng cái một. Cuối cùng ông nhìn Phượng Cửu giọng nói khó giấu được vẻ kích động hỏi, tiểu hữu, xin hỏi dược tễ này có công dụng gì? Bình dịch dược này có thể giúp đột phá tu vi, ta đã cho thêm 2 loại dược vật, vì vậy ít nhất tu sĩ có tu vi kim đan hoặc huyền võ của cấp bậc võ hoàng mới có thể dùng được. Còn về hiệu quả thì phải xem tình hình của người đó, ta cũng không dám chắc. Nàng nhún vai nói, nhưng nàng biết phân lượng trong dịch dược này là đủ rồi. Nhìn thấy Vu lão đang cầm bình dịch dược đó hai mắt sáng lên, nhưng đến nửa ngày vẫn không nói lên lời thì ba người bên cạnh không khỏi hỏi, Vu lão, hắn có đạt tiêu chuẩn không? Tỷ lệ, mùi hương, màu sắc của dược này có đúng không? Nghe vậy, Vu lão mới hoàn hồn. Ông ấy nhìn Phượng Cửu như thể nhìn thấy một bảo tàng phát sáng vậy, đôi mắt vô cùng phấn khích và kích động, tốt tốt, rất tốt. Dược thánh giống như vị tiểu hữu trẻ tuổi này, đừng nói là chưa từng xuất hiện trong hơn 100 nhà ở cái nước cấp 3 này, e rằng cũng chưa từng xuất hiện ở nước cấp 2. Tiểu hữu đúng là thiên tài trời sinh, là thiên tài. Nghe vậy, ba vị khảo sư kia trợn tròn mắt, kinh ngạc tới mức cằm sắp rơi xuống đất rồi. Thiếu niên này lại thật sự đạt được cấp bậc dược thánh sao? Vu lão thấy ba người đó ngây ra liền quát, các người còn ngây ra đấy làm cái gì? Mau đi đi, lấy huy hiệu dược thánh lại đây. Lão phu phải đích thân đeo lên cho Phượng lão đệ. Chương 524, Kha Cờ Hờ Khanh Chừa Nở Dê La Ho. Nghe thấy từ tiểu hữu biến thẳng thành Phượng lão đệ, Phượng Cửu cau mày. Được xưng huynh gọi đệ với một ông lão không biết mấy trăm tuổi, áp lực này thực quá lớn. Có điều cũng may, Vu lão này cho nàng cảm giác khá tốt. Nghĩ lại cũng thoải mái, người ta gọi nàng một tiếng lão đệ cũng là coi trọng nàng. Dù sao một tiếng lão đệ này của ông ấy chính là muốn cư xử ngang hàng với nàng. Nhưng nàng đúng chuẩn là một cô nương mà, hai chữ lão đệ này cảm giác không phù hợp với nàng thật. Vì vậy, nàng cười cười, nói, Vu lão gọi ta tiểu cửu là được. Ha ha, được được, vậy Lao Phu sẽ gọi ngươi một tiếng tiểu cửu. Ông ấy cười to, càng nhìn nàng càng vui vẻ nói, tiểu cửu, chúng ta đến đại sảnh nói chuyện kỹ hơn, mời. Phượng Cửu gật đầu, cất bước ra ngoài cùng ông ấy. Ba vị khảo sư kia vẫn đang ngơ ngác, ngơ mất nửa ngày mới hoàn hồn lại, ba người nhìn nhau rồi cũng vội vàng đi ra ngoài, giao lại công việc khảo hạch này cho ba vị công hội dược sư khác. Khi những người chờ ở bên ngoài đã nửa ngày nhìn thấy Vu lão với thiếu niên áo hồng kia cười cười nói đi ra thì ai nấy đều trợn tròn mắt, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng bọn họ không được tới gần, chỉ có thể nhìn mấy người họ đi càng lúc càng xa. Thiếu niên kia là ai vậy? Thiếu niên đó là người đầu tiên vào khảo hạch đó, hình dáng vẻ đó là thi đậu rồi sao? Cứ cho là thi đậu, vậy còn thái độ của Vu lão và ba vị khảo sư kia là sao? Lẽ nào gia thế của thiếu niên kia rất hùng hậu? Lời vừa nói ra, lập tức thu hút ánh nhìn kinh bỉ của những người xung quanh, thế lực có hùng hậu đến đâu thì cũng không được Dược Thánh coi trọng. Phải biết rằng, một số người của Hoàng Thất còn phải xu nịnh ông ấy nào cần phải đi nịnh bợ người khác chứ? Những người khác gật đầu. Không sai, cho dù là Dược Tế Sư hay Luyện Đan Sư đều là địa vị tôn quý, cứ cho là tu vi của kẻ mạnh có mạnh thêm thì cả đời cũng không thể rời bỏ Dược Tế Sư hoặc Luyện Đan Sư. Thậm chí cứ coi là tu vi của kẻ mạnh mạnh thêm thì thường sẽ không có ác cảm với Dược Tế Sư hoặc Luyện Đan Sư. Phòng khách của công hội, đó là nơi để tiếp khách, cũng là nơi mà các dược sư đến khảo hạch trước đây không thể bước vào. Nhưng bây giờ Vu lão lại đưa Phượng Cửu đến đây. Lúc các dược đồ bưng trà và bánh ngọt lên cũng lén lút đánh giá Phượng Cửu, họ hiếu kỳ sao thiếu niên áo hồng này lại có thể được Vu lão xem trọng đến thế. Chỉ là, bọn họ không dám dừng lại, sau khi dâng trà và bánh ngọt xong thì lui ngay xuống. Thảo nào đến cả Thái Thượng trưởng lão cũng để ý tới ngươi, ha ha, thiên phú như vậy thế gian này quả thực rất hiếm có. Nghĩ đến điều này, ngươi nhất định là xuất thân từ gia đình y y dược phải không? Vu lão vuốt râu cười híp mắt nhìn Phượng Cửu, trong bụng đang tính toán xem phải làm thế nào để kéo thiếu niên này vào lồng. Nếu như hắn có thể trở thành khách khanh của công hội dược sư, điều đó sẽ rất có lợi cho công hội dược sư của bọn họ. Phượng Cửu cười, cũng không định nói tỉ mỉ chỉ hỏi, Vu lão, coi như ta hoàn thành khảo hạch lần này rồi phải không? Khảo hạch hoàn thành rồi, chỉ cần nhận huy hiệu rồi nhỏ máu của ngươi vào đó chứng thực một chút là được. Vu lão cười ha ha, ngưng một chút rồi lại nói tiếp, tiểu Cửu, lão phu có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Vu lão mời nói, nàng nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Ngươi luyện ra được dịch dược nhưng không biết bán. Lão phu có thể đại diện công hội thu mua của ngươi, nhất định có thể cho ngươi một cái giá hài lòng. Ông ấy cười, mắt nhìn Phượng Cửu nói, hơn nữa, ta muốn mời ngươi làm khách khanh trưởng lão của công hội chúng ta, không biết ý ngươi thế nào. Chương 525, xin dư bi mở tờ. Nghe vậy, Phượng Cửu để lộ ra ý cười, đặt chén trà trong tay xuống nhìn ông ấy nói, thực xin lỗi, dược tê của ta thường chỉ để bán đấu giá. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không có dự định bán, còn về khách khanh. Giọng nói của nàng hơi ngừng, nàng cười, ta chỉ là đi ngang qua đây, cũng không ở lại nơi này lâu, xử lý xong công việc thì ta phải quay về. Bởi vậy, có lẽ thôi đi. Nàng đến công hội dược tê chỉ vì lấy cái huy hiệu, thi cái bằng chứng, nhưng không dự định làm khách khanh trưởng lao gì đó, quá phiền phức. Con người nàng ấy à, ghét nhất là phiền phức. Nhưng khách khanh trưởng lão này chỉ là treo cái danh. Ông ấy vẫn muốn khuyên, ai ngờ được Phượng Cửu vội xua tay, Vu lão không cần nói nhiều, hôm nay ta đến chỉ để thi huy hiệu, thật sự không muốn làm khách khanh trưởng lão gì hết. Nghe thấy những lời đó, Vu lão không nhịn được mà khỏe miệng giật giật, vẻ mặt không nói lên lời, chính là không biết phải khuyên ra sao. Nếu như đổi thành người bình thường, nghe thấy được làm khách khanh trưởng lão của công hội dược tế thì không biết sẽ vui đến mức nào, duy chỉ có thiếu niên tính khí cổ quái này lại tỏ vẻ không đáng để nhắc đến. Ông ấy đã ở công hội dược tễ này nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người quái thai như vậy. Vũ lão, huy hiệu đến rồi. Ba vị khảo sư đi ra, lúc này, ba vị đó đều nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên áo hồng kia và cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Thiếu niên kia lại thật sự lấy được huy hiệu dược thánh rồi. Hơn nữa, dược thánh chính là trước mặt người này bọn họ phải cung kính gọi một tiếng phượng dược thánh. Vu lão nhìn thiếu niên đó rồi mới lấy huy hiệu ra, nói cho phượng cửu biết phải làm thế nào để huy hiệu được chứng nhận. Sau khi làm xong một loạt thủ tục thì ông ấy lại nhìn phượng cửu rồi thở dài bùi ngùi, lại hỏi một câu, tiểu cửu, ngươi thật sự không cần suy nghĩ lại một chút sao? Làm khách khanh trưởng lão của công hội dược tễ rất nhiều lợi ích. Nói xong những lời đó, khuôn mặt già nua của ông ấy không khỏi ửng hồng, thật không ngờ có một ngày ông phải dùng đến cách này để dỗ một thiếu niên, bảo hắn đến làm khách khanh trưởng lão của công hội bọn họ. Chỉ là cách này mà thành công còn tốt, đây thiếu niên này lại không hề có cảm xúc với cái chức vị khách khanh trưởng lão này. Nhưng Phượng Cửu lấy huy hiệu đã được nghiệm chứng về rồi mới cười nói, Vũ lão, ta thật sự chỉ là đi ngang qua đây thôi, sẽ không ở lại nơi này lâu đâu. Ý tốt của Vu lão ta xin nhận, bạn của ta còn đang ở bên ngoài đợi ta. Cáo từ trước. Đôi mắt nàng mang theo ý cười, đối với chuyến đi này nhận được huy hiệu dược thánh là vui rồi. Chỉ có điều, lúc nàng chắp tay hành lễ rồi chuẩn bị đi thì bước chân chợt dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Vu lão nói, Vu lão, về chuyện ta là dược thánh, vẫn mong được giữ bí mật. Đặc biệt là tên của ta mong nó không bị truyền ra ngoài. Nghe thấy mấy lời đó, mấy người đang trong phòng khách đều trợn tròn mắt. Không truyền ra ngoài ư? Tại sao lại không truyền ra ngoài? Đây là một cơ hội tốt để nổi tiếng, chỉ cần bọn họ tung ta cái thông tin này thì không chỉ Đại Yến Quốc biết tới nàng mà ngay cả những nước khác cũng biết rằng hôm nay tại đây công hội dược tế của bọn họ xuất hiện một dược thánh thiên tài 16 tuổi. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của thiếu niên đó, nhìn thấy đôi mắt rạng rỡ sáng ngời của nàng đang bình tĩnh nhìn mình, Vu lão thở dài một tiếng, đứng lên nói, ngươi an tâm, chuyện này lão phu sẽ dặn dò giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không để lộ tên của ngươi ra ngoài. Nghe vậy, nụ cười bên môi của Phượng Cửu càng thêm tươi, nàng nhìn ông ấy một cái thật sâu, đa tạ. Dứt tiếng mới cất bước rời đi. Chương 526 Dương Dương tự đặt cờ. Ba gã khảo sư trừng trừng mắt, nhìn chằm chằm hình bóng của thiếu niên rời khỏi, mãi đến khi biến mất mới quay đầu nhìn về phía lão. Một người trong đó ngây ngốc hỏi, thật sự phải giữ bí mật sao? Lão vừa nghe, ánh mắt trừng lên, cái gì gọi là thật phải giữ bí mật chứ? Lẽ nào lời ta nói là lừa gạt hắn sao? Bảo mật, ba người các ngươi, việc này tự mình biết là được rồi. Ai hỏi cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Được, được. Ba người vội va đáp, lau mồ hôi lạnh. Không cần lão nói bọn họ cũng biết đắc tội với một dược thánh là chuyện rất kinh khủng. Đắc tội với dược thánh, bọn họ muốn ra tay với người nào cũng không cần đích thân ra tay, chỉ cần cầm một chai dược tễ trực tiếp để một tên mạnh đi làm là được rồi. Chuyện như vậy, bọn họ gặp quá nhiều rồi, cũng không dám thêm phiền toái. Mặt khác, tâm tình Phượng Cửu rất tốt, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển động rơi vào nơi trà lâu không xa, cất bước hướng về bên đó. Chưa vào trà lâu, Lãnh Sương và Lãnh Hoa đã ra đón. Chủ tử, ngươi đã về rồi. Mệt mỏi không ạ? Nhanh vào trong quán trà nghỉ ngơi một chút. Lãnh Sương chỉ lặng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt có vui mừng. Mà trên mặt Lãnh Hoa thì mang theo ý vui mừng cười tươi, một bên hỏi nàng vào kiểm tra lâu lâu như vậy có mệt không, một bên ở phía trước dẫn đường, đưa nàng đến lầu 2 đã được Diêm chủ bao toàn bộ. Đi lên lầu 2, nàng nhìn toàn bộ lầu 2 vô cùng yên tĩnh, ánh mắt vừa chuyển rơi trên người Lăng Mặc Hàn đang ngồi ở nơi sát đường uống trà, cười nói, quả nhiên là kẻ có tiền. Uống trà thôi mà cũng có thể bao hết lầu 2. Ánh mắt Lăng Mặc Hàn sâu thẳm nhìn lại nàng, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trên dưới, thấy nàng cả người sạch sẽ không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì rời đi ánh mắt, tiếng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong miệng của hắn. Nhận được huy chương sao không đeo lên? Ha ha, bổn công tử là người thích khoe khoang vậy sao? Bổn công tử không màng danh lợi, nếu không phải là cần đến huy chương dược thánh này, ta cũng chẳng muốn đi thì. Vừa nói chuyện, nàng tung huy chương trong tay. Đồng thời, nàng nhìn Lăng Mặc Hàn, ánh mắt đem theo ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần đắc ý, nói cho các ngươi biết, lúc ta thi qua, lao đầu còn có ý muốn dụ dỗ ta đó. Nói sẽ đưa ra giá cao để mua dược tế của ta, còn nói muốn mời ta làm trưởng lão khách khanh công hội của bọn họ. Nghe đến câu này, Khôi Lang và Ảnh Nhất Hầu Hạ ở một bên không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng. Ngay cả ánh mắt của Lăng Mặc Hàn đang uống trà cũng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người tiểu nữ nhân dương dương đắc ý giống như tiểu hồ ly vểnh đuôi lên kia, tiếng nói trầm thấp mang theo nụ cười hỏi, vậy nàng nói trả lời sao? Hắn một tay vuốt vuốt chén trà, mắt đen thâm thúy lộ vẻ cười nhìn nàng, cảm thấy dựa vào tính cách cổ quái này hắn không có quá nhiều kỳ vọng đối với nàng. Khôi Lang và Ảnh Nhất nghe chủ tử hỏi vấn đề mà bọn họ muốn biết, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cùng nhìn về Phượng Cửu. Khách khanh của công hội dược tế đó. Không phải ai muốn làm cũng có thể làm được đâu, quỷ y ghi này rốt cuộc có đồng ý không? Chắc là đồng ý rồi. Có kẻ ngu mới đẩy việc này ra ngoài. Chỉ có ánh mắt của Lãnh Xương và Lãnh Hoa là bình tĩnh, chủ tử của bọn họ đưa ra quyết định gì, bọn họ đều cảm thấy đúng. Thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người nàng, nhìn dáng vẻ tò mò của từng người một nàng càng cảm thấy bản thân từ chối chức vị trưởng lão khách khanh là một chuyện vô cùng mỹ phong. Vì vậy, nàng ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn đắc ý, ta đương nhiên không có đồng ý. Trực tiếp từ chối. Nàng nói ra, lầu hai một mặt tiên tĩnh. Chương 527, có muốn ga cho ta không? Ánh mắt thâm thúy của Lăng Mặc Hàn hiện lên dáng vẻ đã biết, rõ ràng một gương mặt nguội lạnh nhưng môi mỏng được râu quai hàm che đi nhịn không được lộ ra ý cười, nụ cười kia dần dần mở rộng, không kìm được cong lên, chỉ là râu quai hàm nhiều quá, không ai nhìn thấy. Khôi Lang và Ảnh Nhất đều trợn tròn mắt, cứ tưởng bọn họ nghe nhầm. Nàng nói cái gì? Nàng nói nàng trực tiếp từ chối. Hai người trợn mắt, trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không nói được, chỉ cảm thấy không thể tin được, thật không thể tin được. Trên đời này lại còn có loại ngốc nghếch có chỗ tốt mà không muốn. Hơn nữa, tên ngốc này lại còn là quỷ y khôn khỏe giảo hoạt như hồ ly vậy. Lời của Phượng Cửu vừa thốt ra, thấy từng sắc mặt không đúng lắm, không khỏi hỏi, sao vậy? Có gì không đúng sao? Lúc này không phải sẽ nói với nàng, thật không hổ là quỷ y ỉa, cũng chỉ có ngươi có được sự quyết đoán đó thôi sao? Lúc này không phải sẽ nói với nàng, quỷ y ỉa, ta bội phục ngươi quá rồi. Cũng chỉ có ngươi dám từ chối chức vị trưởng lão khách khanh công hội dược tế thôi sao? Thấy ánh mắt của bọn họ, dường như có chỗ không đúng lắm. Quỷ y ỉa, ngươi rốt cuộc từ chối đưa dược tế cho ông ta. Hay là từ chối chức vị trưởng lao khách khanh kia vậy? Khôi Lang cẩn thận hỏi. Phượng Cửu bị bọn họ làm cho cả người đều lo lắng trừng mắt nhìn, gương mặt không biết gì, nói, hai cái đều từ chối rồi. Vừa dứt tiếng thì nhìn thấy Khôi Lang hóa đá, cứng đờ nhìn nàng, nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Mặc Hàn đang uống trà. Đại thúc, ta làm sai gì sao? Lăng Mặc uống một ngụm nước trà, nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng. Lúc này mới nói, trưởng lão khách khanh của công hội dược tế chỉ có 4 người, ngoài lực đại diện là phi phàm thì trưởng lão khách khanh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nhưng lại có thể hưởng thụ được các loại phúc lợi của công hội dược tế và được sự che chở của công hội dược tế. Hắn phát ra từng tiếng một nhìn người con gái đã có chút sững sờ, bên môi lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói, hơn nữa, mỗi năm đều có một khoản tiền cung phụng rất hậu hĩnh cùng với hàng trăm chân phẩm linh dược. Ngoài ra, các hoạt động mọi thể loại mà công hội dược tế tổ chức đều có thể tự do tham gia, phân hội của mỗi công hội dược tế ra vào đều phải cống nạp lễ vật, phàm là nơi có phân hội của công hội dược tế thì trưởng lão khách khanh đều có đủ loại tiện lợi. Hắn vuốt vuốt chén trà trong tay, lại nói, công hội dược tế mà nàng đi thi này là tổng công hội tổng dược tế, chức vị trưởng lão khách khanh có ý nghĩa vô cùng phi thường. Nói đến đây trong mắt hắn mang theo chế nhạo, chỉ là không ngờ, nàng lại có thể không màng danh lợi, trực tiếp cự tuyệt. Tên vu lão già này! Tên vu lão già này! Gương mặt Phượng Cửu vô cùng hối hận, tên vu lão già này chỉ nói với ta là có lợi, ta cứ nghĩ rằng chỉ là lợi bình thường thôi. Ai ngờ đâu lợi ích lại lớn như vậy á? Muốn dụ dỗ người ta thì phải nói chuyện lợi ích có cảm xúc chút đi chứ, cái này cũng không thể trách ta được. Nàng căn bản không biết lại có chỗ tốt lớn như vậy. Nếu như biết thì đã sớm đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, nàng đến bên cạnh bàn nhìn Lăng Mặc Hàn, hỏi, đại thúc, chàng thấy bây giờ ta về đòi lại chức vị trưởng lao khách khanh này thì sẽ như thế nào? Nhưng, không chờ hắn mở miệng, hai tay nàng vỗ vào mặt bàn, gương mặt quấn quýt hô, nhưng như vậy cũng không được. Sự thận trọng của ta thì sao chứ? Sự kiêu ngạo của ta nữa chứ? Sao ta có thể tìm đến cửa đòi trở về chứ? Á á á! Đều do cái tên lão họ Vu kia. Thấy vậy, Lăng Mặc Hàn buồn cười nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nếu như nàng đồng ý lấy ta, sẽ tốt hơn nhiều. Nàng có cần suy nghĩ một chút không? Chương 528, nữ nhân không có can đảm ở. Nghe vậy, Phượng Cửu thu lại thần sắc trên mặt, nhìn xung quanh, làm bộ không nghe thấy nhìn về phía Lãnh Sương và Lãnh Hoa, chúng ta cũng ra ngoài một lúc rồi, phải trở về nhà trọ nghỉ ngơi chút đã, kêu thêm vài món nữa chúc mừng ta đã lấy được huy chương dược thánh đi. Trên mặt Lãnh Hoa nở ra nụ cười, nói, chủ tử, lúc trước ta nghe người ta nói trong thành có nhà truyền bán móng heo muốn rất ngon, chút nữa ta sẽ đi mua vài cái về nhà trọ làm món. Nàng đi tới Lãnh Hoa vỗ vai hắn một cái, cười nói, ngươi không cần đi. Để Khôi Lang đi đi, Khôi Lang chạy rất nhanh. Đang nói, quay đầu nhìn Khôi Lang. Thấy vậy, Khôi Lang chê cười, Cửu công tử yên tâm, việc này cứ để ta lo, chân chạy gì gì đó, ta là được nhất. Để cho hắn một kẻ mạnh kim đan làm chân chạy vặt đi mua móng heo, loại chuyện này cũng chỉ có quỷ y để làm ra được. Ta biết ngay chuyện này giao cho người thì là tốt nhất mà. Hôm nào ta tặng ngươi đồ vật. Nàng vừa cười vừa nói xong nhanh chóng đi xuống lầu, đi về nhà trọ. Hứ! Đồ nữ nhân không có can đảm. Thấy này giống như muốn trốn, Lăng Mặc Hàn không khỏi lạnh lùng hứ ra một tiếng, biết ngay nữ nhân này không trúng kế mà, hắn đã nói ra rồi cũng không dám đồng ý. Khôi Lang và Ảnh Nhất rủ đầu xuống, cung kính đứng bên giả vờ như không nghe thấy. Lăng Mặc Hàn đứng dậy đi qua hai người, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Khôi Lang, đồ nàng tặng ngươi phải giao nộp. Đồ của nữ nhân của hắn cũng dám lấy. Chán sống sao? Khôi Lang vẫn chưa thoát khỏi hạnh phúc quỷ y khi muốn tặng lễ vật cho hắn thì nhanh chóng hoàn hồn lại, nghe được lời này, vội vã đáp, dạ, thuộc hạ nhất định giao nộp. Hứ! Lăng Mặc Hàn lạnh lùng hứ một tiếng, phất tay háo đi xuống dưới. Lúc này, Khôi Lang mới thở nhẹ, lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt cầu xin nhìn Ảnh Nhất, ngươi nói xem quỷ y thì sao thích sai ta đi làm việc thế nhỉ? Sao ta không thấy nàng ấy sai người đi làm việc vặt lần nào nhỉ? Chuyện này đối với hắn quá tốt, chủ tử có điều rất nhanh bất mãn. Ảnh Nhất liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải ngươi vừa mới rồi đó sao? Chân chạy gì gì đó, ngươi được nhất, không gọi ngươi, thì gọi ai? Đang nói, cũng nhanh chóng đuổi theo chủ tử. Khoe miệng Khôi Lang giật một cái, lời là bản thân mình nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy đi mua móng heo. Mặt khác, trưởng quầy khách trạm nơi đó vẫn luôn lau mồ hôi lạnh, nhìn thấy hội trưởng chợ đen ngồi ở lầu một mấy tiếng đồng hồ, hai chân không khỏi run rẩy. Mấy người ở lầu hai chẳng lẽ là người không có mắt chọc vào người của chợ đen? Bằng không hội trưởng chợ đen sao có thể ngồi ở đây mấy tiếng mà không đi. Đang sợ mất mật thì nghe thấy tiếng nói của hội trưởng chợ đêm. Trưởng quầy. Kha hội trưởng, không biết ngài có gì phân phó. Ông ta vội vã đi đến trước mặt hắn, lễ phép đứng, bởi vì hoảng sợ, tiếng nói còn mang theo run rẩy. Kha hội trưởng nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi, ngươi suy nghĩ lại đi, vị công tử áo đỏ kia không có nói đi đâu sao? Vâng, thật là không có nói. Trưởng quầy lau mồ hôi trên trán, nói, có điều, bọn họ sẽ không chạy trốn đâu, ngựa của bọn họ còn ở phía sau mà. Lúc tiểu nhị vào phòng quét dọn, còn thấy tiểu sủng của bọn họ còn nhốt ở trong phòng, chắc là ra ngoài làm một số chuyện thôi. Đang nói, khoe mắt thoáng nhìn thấy bóng người màu đỏ chói mắt từ nơi không có xa mấy đang đi tới, trưởng quầy mừng rỡ vội vàng chỉ bọn họ hô lên, đến rồi, Kha hội trưởng, ngài mau nhìn, vị kia công tử áo đỏ đã trở về. Chương 529, có chủy hệ nở muốn nhơ. Kha hội trưởng nhìn, quả nhiên là quỷ y hiển nên vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón tiếp. Lúc sắp nói ra từ quỷ y thì nghĩ đến lời cha dặn dò, liền thay đổi xưng hô, trên mặt mang theo nụ cười gọi, cựu công tử, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Kha hội trưởng. Phượng cửu nhíu mày, nhìn vẻ mặt cười hoan nghênh của hắn. Biết cửu công tử ở đây, ta cố ý tới hỏi thăm. Hắn cười híp cả đôi mắt, nhìn nụ cười thân thiết của hắn trông rất thân cận. Nhưng nếu là người thì đều biết, có thể làm đến hội trưởng chợ đêm, há là người gần gũi. Chỉ là đối với những người không giống nhau thì hắn sẽ có thái độ khác nhau mà thôi. Từ sáng ta đã ra ngoài rồi, đã để Kha hội trưởng chờ lâu rồi. Nàng cười cười, người cũng đã đến đây rồi, đương nhiên không thể nào thất lễ được, vì vậy giơ tay mời, Kha hội trưởng, mời vào bên trong, đúng lúc từ bên ngoài trở về, chưa ăn cơm trưa, cùng ăn đi. Nghe lời này, lửa giận vì đợi mấy tiếng đồng hồ trong lòng Kha hội trưởng liền mất đi, vừa cười vừa nói, ý tốt của cựu công tử, thực sự là làm ta vô cùng cảm động. Đang nói, thì thấy một nam nhân mặc áo bào màu đen có râu nhiều đi đến, dừng lại bên cạnh cựu công tử. Thấy vậy, hắn liền hỏi, không biết vị này là? Hắn là bằng hữu của ta, họ Lăng. Phượng cựu cười cười, nhìn Lăng Mặc Hàn, nói, vị này chính là Kha hội trưởng của chợ đêm. Lăng Mặc Hàn liếc mắt nhìn Kha hội trưởng rồi cất bước đi vào bên trong, ngay cả chào hỏi cũng không chào. Tuy là vậy nhưng nét mặt của Kha hội trưởng lại không dám có vẻ không vui. Bởi vì lúc bị nam tử đó nhìn với ánh mắt lợi hại thâm thúy, cả người chớp mắt như bị một khí tức dày đặc lạnh như băng bao phủ, trong lòng hắn giật mình. Chỉ là một ánh nhìn mà có thể khiến hắn kinh hãi, nam nhân kia, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Thật ngại quá, hắn là người như vậy đó. Phượng cửu hãy náy cười cười. Không sao, không sao. Kha hội trưởng cười, lúc này mới cùng hắn tiến vào trong. Lãnh Hoa kêu trưởng quầy chuẩn bị chút rượu và thức ăn đưa lên phòng ở lầu 2, trưởng quầy không dám thờ ơ, vội vàng phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị, trong bụng thì thở phào nhẹ nhõm. Không phải đến để kiếm chuyện là tốt rồi, hắn chỉ sợ khách sạn này bị đập. Sương phòng lầu 2, ba người Phượng Cửu, Lăng Mặc Hàn cùng với Kha hội trưởng ngồi xuống bàn bên ngoài phòng. Rượu và thức ăn chưa được đem lên, Lãnh Hoa ở một bên rót cho mỗi người một lý trà, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên. Cựu công tử, đây là lễ vật ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Kha hội trưởng ra dấu kêu người đem lễ vật lên. Vô công bất thụ lộc, Kha hội trưởng lễ vật này ta làm sao có thể nhận đây? Kha hội trưởng cười cười, nói, đây chỉ là chút vật nhỏ nổi tiếng của địa phương. Cũng không phải là lễ vật quý trọng gì cả, cựu công tử nể mặt ta mà nhận đi mà. Nói đến như này rồi, nếu Phượng cựu không nhận thì thật là không nể mặt người ta rồi. Vì vậy, nàng ra hiệu kêu Lãnh Hoa nhận những thứ này, mặt khác nói với Kha hội trưởng, vậy thì cảm ơn Kha hội trưởng. Thứ cho ta mạo phạm, thực ra, hôm nay đến đây là ta có chuyện muốn xin giúp đỡ. Hắn cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng ý đồ. Nghe vậy, Phượng Cửu lẳng lặng liếc Lăng Mặc Hàn đang uống trà, nhìn Kha hội trưởng, cười nói, Kha hội trưởng là hội trưởng chợ đêm, nếu ngay cả Kha hội trưởng đều làm không được,

nhưng mà uy áp trên người Lăng Mặc Hàn đúng là không thể so với người bình thường, vô cùng đáng sợ. Kha hội trưởng xấu hổ cười, chậm rãi thả lỏng, sau đó vươn tay ra. Phượng Cửu xem mạch xong, lông mày hơi nhíu, thân thể Kha hội trưởng rất tốt, không ốm đau, không thể thăng cấp lên bởi vì trong người có vết thương cũ chưa khôi phục, cản trở ngươi thăng cấp. Có phải cứ cách một khoảng thời gian thì phần bụng dưới sẽ nhói đau không? Nghe được lời của Phượng Cửu, Kha hội trưởng giật mình, đúng vậy. Chỗ đó thỉnh thoảng sẽ nhói đau, hơn nữa 20 năm trước ta bị thương ở đó, đại phu cũng nói không thể trị được tận gốc, không ngờ chuyện này lại do vết thương cũ gây ra. Đúng là không trị được tận gốc, bởi vì phải trị trong thời gian dài. Phượng Cửu nói, hơi nhíu mày, muốn trị tốt rất khó, nhưng cũng không phải là không được. Mời công tử chỉ điểm. Đi tìm một viên phục nguyên đan cấp 6 là được, vết thương này của ngươi chỉ có phục nguyên đan cấp 6 mới có thể chữa trị. Phục nguyên đan cấp 6 chính là đan dược trị nội thương, đồng thời cũng có công dụng trị vết thương cũ, chỉ có điều hiện giờ nàng không điều chế ra được phục nguyên đan cấp 6 này. Nghe được lời của Phượng Cửu, Kha hội trưởng than nhẹ, ta cũng từng nghe nói, phục nguyên đan này chính là đan dược cấp 6. Cho dù lục tung cả đại yến quốc cũng không tìm được một viên. Đan sư và dược tễ sư tuy cùng một ngành, nhưng đan dược có hiệu quả vượt xa dược tễ, chỉ là đan dược càng mạnh thì độc tố bên trong cũng càng nhiều, phẩm cấp càng cao càng khó thành công. Đan dược cấp 6 này cho dù là ở quốc gia cấp 3 cũng hiếm khi gặp được. Coi như có thì cũng bị các thế lực lớn và các đại gia tộc thu mua, thế lực của chợ đen tuy lớn, nhưng hắn chỉ là một hội trưởng nhỏ bé, không có tiền để mua đan dược chân quý như thế. Vì vậy, hắn chờ mong nhìn Phượng Cửu, công tử, ta nghe nói ngươi ngoài làm dược tế sư còn là một đan sư, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Phượng Cửu khoát tay, ta đúng là không có biện pháp, thương thế của ngươi không có đan dược cấp 6 thì không trị được, đan dược cấp 5 cũng không có tác dụng với ngươi. Tuy ta biết luyện đan nhưng cũng chưa thành thục, phẩm cấp cao như vậy ta còn chưa luyện chế được. Chương 532, gia thế HUNZHU. Lúc này nàng đang nghĩ đến việc tìm ra gia của nàng trước, sau đó mới quay về nghiên cứu luyện đan, có lẽ cũng sắp luyện được trúc cơ đan rồi. Còn chuyện của mẫu thân nàng, dựa vào thực lực hiện giờ của nàng thì cho dù đi tới cường quốc cấp 1 cũng không làm được gì. Chẳng bằng tu luyện lên trúc cơ trước thì hơn. Đang nghĩ ngợi lại thấy vẻ mặt buồn thiu của Kha hội trưởng, nghĩ đến Kha hội trưởng cũng giúp nàng không ít việc, thậm chí còn đưa cả phi thuyền cho nàng. Vì vậy, Phượng Cửu lên tiếng, Kha hội trưởng, hiện giờ ngươi đừng lo lắng, thương thế kia trong vòng 50 năm sẽ không có vấn đề gì, chỉ khó khăn khi thăng tiến tu vi mà thôi, nếu như trị hết thì việc thăng cấp cũng nằm trong tầm tay rồi. Ai ngờ nàng chưa dứt lời, Kha hội trưởng đã tái nhận, sao cơ? 50 năm sẽ không có vấn đề gì. Ý của công tử có phải là 50 năm sau sẽ xảy ra chuyện không? Nếu luôn chăm chỉ tu luyện thì nội thương sẽ bị tác động, vì vậy trước khi chữa khỏi thương thế thì ngươi nên ổn định tu vi trước, không cần cố gắng thăng cấp. Lời vừa rồi cũng không phải do hắn, vết thương cũ còn chưa khỏi đã có ý định muốn thăng cấp. Nếu như vết thương bị tái phát thì rất nguy hiểm. Nghe vậy, Kha hội trưởng than nhẹ, ôi, đáng tiếc vết thương này lại có sau khi ta tiến vào Nguyên Anh. Nếu như bị trước thì khi tiến vào Nguyên Anh, thân thể được tái tạo lại cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Nói đến đây, hắn đứng lên thi lễ với Phượng Cửu, bất kể như nào thì hôm nay cũng đa tạ công tử. Những năm nay ta xem không ít giải phù, không ai nói ra được vấn đề. Sau khi nghe được công tử chỉ điểm ta đã biết nên làm thế nào rồi. Thấy vậy, Phượng Cửu không biết nói gì, chỉ dặn hắn một chút, sau đó tự mình tiễn ra ngoài. Chờ Kha hội trưởng rời đi, Phượng Cửu đi xem một vòng, cũng không thấy thân ảnh của Lăng Mặc Hàn, chỉ gặp ảnh Nhất và Khôi Lang, vì vậy lên tiếng hỏi, chủ tử các ngươi đâu? Sao không đi theo chủ tử mà lại ở đây? Chủ tử nói muốn đi một mình. Không cần chúng ta đi theo, bảo chúng ta trông công tử cho tốt. Ảnh Nhất đáp lời. Ha ha! Công tử, chủ tử chúng ta không yên lòng với ngươi đó, vì vậy mới để chúng ta trông coi. Khôi lang tươi cười, công tử, lúc trước ngươi nói muốn cho ta một thứ, là gì vậy? Nghe xong lời này, ảnh nhất cũng nhìn về phía Phượng Cửu, nhưng hắn nghĩ có lẽ Phượng Cửu chỉ cho Khôi lang chút dược tễ phòng thân mà thôi, bởi vì bản thân nàng là dược tễ sư nên cũng không thiếu dược tễ. Khôi lang, ngươi ở Kim Đan Kỳ rất lâu rồi nhỉ? Phượng Cửu mỉm cười hỏi. Cũng không lâu, ta tiến vào Kim Đan Kỳ sớm hơn người bình thường rất nhiều, chủ tử cũng cho chúng ta không ít đan dược tăng thực lực. Thân phận của chủ tử bọn họ đúng là không thiếu chút đan dược kia, bởi vậy đi theo bên người chủ tử, trừ thiên phú của bọn họ thì bọn họ còn dựa vào đan dược mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, nếu không bọn họ phải tu luyện không biết bao lâu mới đạt tới Kim Đan Kỳ. Một câu nói đã tiết lộ quá nhiều chuyện, ánh mắt Phượng Cửu hơi loe sáng, xem ra chủ tử các ngươi có gia thế thật hùng hậu. Chương 533, mang nữ nhân trở về. Nghe vậy, thần sắc Khôi lang nghiêm túc nói, đúng vậy, thân phận của chủ tử chúng ta vô cùng tôn quý, công tử, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội. Phượng Cửu co quắp khoe miệng, im lặng liếng hắn một cái. Quả nhiên dạng chủ tử như nào thì sẽ có cấp dưới như thế. Công tử, lễ vật của ta đâu? Ánh mắt hắn loe sáng, tuy lễ vật sẽ phải giao nộp nhưng hắn rất tò mò muốn xem quỷ y sẽ đưa gì cho hắn. Dược tễ do ta luyện chế. Phượng Cửu lấy từ trong không gian ra một bình dược tễ đưa cho hắn, nhưng chủ tử ngươi toàn cho ngươi đang ăn dược. Dược tễ của ta không tính là gì nhưng cũng là chút tâm ý, coi như cảm ơn ngươi trước đây đã giúp ta. Coi như đây là lễ vật cảm ơn hắn đã giúp nàng hạ dược Mộ Dung Bác. Đa tạ công tử. Ánh mắt Khôi lang loại sáng, mừng rỡ nhận lấy, công tử. Dược tễ của công tử có tiền cũng không mua được, tuy đan dược và dược tễ khác biệt nhưng công tử có thể nói cho ta biết hiệu quả của dược tễ này không? Có thể giúp thực lực của ngươi tăng lên, cũng thích hợp với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Phượng Cửu vừa nói vừa đi về phòng. Hôm nay sáng sớm nàng đã tới công hội khảo hạch dược tễ, hiện giờ có chút buồn ngủ, vẫn nên trở về ngủ một giấc mới được. Sau khi vào phòng, Phượng Cửu quay người nói với Lãnh Sương, ta ngủ một lúc, đừng cho ai tới làm phiền. Vâng. Lãnh Sương đáp lại, sau đó đóng cửa phòng, nghiêm túc canh giữ. Ảnh nhất thấy Phượng Cửu trở về phòng, liếc Khôi lang nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, dược tê của công tử luyện chế ra nhất định sẽ có hiệu quả khác hẳn dược tê bình thường, có khi ngươi uống xong sẽ trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ đó. Khôi lang cũng rất vui mừng, nhưng cũng không đến mức bị ngốc, cẩn thận cất bình dược tê đi, chủ tử nói ta không cần vội lên nguyên anh, dặn ta ổn định tu vi một chút, chờ khi chủ tử cho phép thì mới được thăng cấp, lúc đó căn cơ đã vững vàng, sau này mới có thể tiến xa hơn. Ồ, ngươi nói xem, chủ tử đi đâu vậy? Sao lâu như thế vẫn chưa về? Khôi lang nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của chủ tử cho nên có chút buồn bực. Dựa vào tính cách của chủ tử bọn họ thì cho dù ở trong phòng cả ngày cũng không nguyện ý đi ra đường, cứ tưởng chủ tử đi dạo một vòng gần đó rồi sẽ trở về, nhưng không ngờ lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu. Chỉ là bọn họ không ngờ, một nén hương sau chủ tử bọn họ trở về, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân. Ta không nhìn nhầm chứ? Nữ nhân này là ai vậy? Khôi lang trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn hơi quen mắt. Ảnh nhất nói, sau đó nhìn chằm chằm nữ tử đi sau lưng Lăng Mặc Hàn. Quen mắt sao? Ta không nhớ ra, nhưng ta biết nếu cửu công tử biết chuyện này thì sẽ rất thú vị. Khôi lang vừa nói ra, ánh mắt ảnh nhất cũng tối lại. Sắc mặt Lăng Mặc Hàn trầm xuống, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhưng người đi theo bên cạnh lại không phát hiện ra, luôn miệng nói chuyện với hắn. Sau khi đi vào khách điếm, Lăng Mặc Hàn lập tức lên lầu 2, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, quay sang hỏi Khôi lang, nàng đâu rồi? Cựu công tử đang ngủ chưa? Khôi lang vội vàng đáp, sau đó nhìn nữ nhân đang nói chuyện với trưởng quầy, hỏi nhỏ, chủ tử, nữ nhân kia là ai vậy? Chương 534, ta không nhìn ở lầm chứ? Lăng Mặc Hàn liếc mắt nhìn hắn,

Nàng không nghĩ tới nàng tìm Lăng Mặc Hàn lâu như vậy cũng không có tin tức gì, mà đột nhiên lại gặp được ở đây, không phải duyên phận thì là gì? Đại thúc, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Phượng Cửu cười híp mắt, trên mặt tỏ ra vô hại và đơn thuần, nhìn về phía nữ kia, một tay đặt lên vai Lăng Mặc Hàn, khiến cho Lăng Mặc Hàn khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của nàng. Nữ tử kia nghe được lời của Phượng Cửu thì rất vui vẻ, nhưng khi thấy người tới là một thiếu niên tuấn mỹ, tay hắn còn đặt lên bả vai của Lăng Mặc Hàn thì trong lòng nàng lại có chút khó chịu. Nàng biết Lăng Mặc Hàn ghét nhất là bị người khác đụng vào người, đang định quát lớn một tiếng, lại thấy một màn khiến nàng trợn tròn mắt. Tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon không? Âm thanh trầm thấp mang theo từ tính vô cùng gợi cảm truyền ra, giống hệt như mỹ tiểu khiến người ta say đắm. Sau khi Lăng Mặc Hàn liếc nhìn bàn tay của Phượng Cửu thì trong lòng hơi ngưỡng ấy, vì vậy hắn lập tức đưa tay nắm chặt tay Phượng Cửu, kéo nàng vào trong ngực mình. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có nữ tử kia kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả khách khứa ở lầu một cũng há hốc mồm nhìn Lăng Mặc Hàn. Hành động này giống như bọn họ đã từng làm rất nhiều lần vậy. Vô cùng thuần thục. Phượng Cửu trừng to mắt, không ngờ đại thúc này lại vô sỉ như vậy. Nàng chỉ định trêu đùa hắn một chút, ai ngờ hắn lại tương kế tiểu kế với nàng. Như vậy không phải là nàng bị hắn chiếm tiện nghi sao? Hơn nữa đây chính là lầu một, hắn cứ ôm một nam nhân như vậy, không thèm để ý tới cái nhìn của người xung quanh, định ở đây diễn một màn ân ái hay sao? Chương 536, Chu nở dê ta không thấy gì. Nếu hắn muốn chơi, nàng sẽ phụng bồi đến cùng. Vì vậy, nàng quàng tay lên cổ hắn, vùi mặt vào cổ của hắn, giọng nói mang theo vài phần lười biếng, vài phần lẩm bẩm tựa như làm nũng. Đại thúc không ở bên cạnh ta, ngủ không ngon. Cơ thể Lăng Mặc Hàn trợn cứng đờ, cả người căng thẳng, vì hơi thở của tiểu nữ nhân đáng giận ở trong lòng lại có ý vô tình phun vào cổ của hắn, tựa như con mèo nhỏ thân thiết lẩm bẩm, còn dễ dàng trêu chọc lửa. Cảm giác thân thể đã nóng lên, trong lòng hắn không khỏi cười khổ, đây là đang tức giận lên người sao. Hắn không dám đụng đến nàng. Gần đây sự tự chủ mà hắn luôn kiêu ngạo đã mất khống chế, đáng giận nhất chính là, tiểu nữ nhân trong lòng lại ngẩng lên gương mặt ngượng ngùng, nhìn thoáng qua xung quanh. Đại thúc, người mau buông ra. Đây là lầu một đấy. Nhiều người nhìn như vậy ảnh hưởng không tốt. Sắc mặt của nữ nhân ngồi đối diện lúc trắng lúc xanh, khiếp sợ không thể tưởng tượng được nhìn Lăng Mặc Hàn một chút, lại nhìn xem thiếu niên đẹp trai xinh đẹp mị hoặc một chút, giờ khắc này. Rốt cuộc cũng biết vì sao từ trước cho đến nay Lăng Mặc Hàn luôn không có sắc mặt tốt với nữ nhân. Thì ra không phải là do mị lực của nàng không đủ, cũng không phải là nàng không tốt, mà hắn vốn là một người đồng tính. Chỉ thích nam nhân. Còn bốn người đứng ở một bên, nhìn thấy hai chủ tử diễn trò trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, hai chủ tử này. Chơi đùa cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, bọn họ cảm thấy không có gì, nhưng lúc mấy người bọn hắn nhìn thấy một đôi mắt vô cùng kinh ngạc, thì lại cảm thấy da đầu ngứa lên. Không sao, ta không quan tâm. Một tay của hắn ôm lấy nàng, một tay nâng chung trà nhấp một ngụm, che giấu ý cười trên môi, lại hỏi, khát không? Thấy hắn bưng chén trà lại không để xuống, còn có đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Khoe miệng của Phượng Cửu giật một cái, ngượng ngùng cười, không, không khác. Nàng mới không cần uống nước mà hắn đã uống qua. Vậy, Lăng đạo sư, đột nhiên ta nhớ đến trong nhà vẫn còn việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, các ngươi. Cuối cùng nữ nhân ở đối diện cũng không nhìn nổi nữa, nghĩ đến nam nhân mình vừa ý lại là một người đồng tính, lúc này nàng đã chết tâm rồi. Cũng may. May là hiện tại đã phát hiện, nếu không nàng vẫn còn nghĩ làm sao để tìm được hắn đây. Hai người quay đầu lại cùng một lúc, nhìn về phía nữ nhân có sắc mặt khó coi kia nhanh chóng đứng dậy rời đi tựa như chạy trốn. Phượng Cửu không khỏi sửng sốt một chút, nhịn không được bật cười. Ha ha ha! Đại thúc, xem ra người ái mộ này của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Đang cười. Thì thấy đôi mắt đen sáng thâm thúy của nam nhân nhìn chăm chú vào nàng, Thấy vậy nàng chột dạ hỏi, sao, làm sao vậy? Vừa rồi, ngươi giống như nói không có ta, ngươi ngủ không ngon. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, trong lúc này đôi mắt kia cũng gợi lên một ý cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy lực sát thương khiến cho Phượng Cửu không thể mở to mắt nhìn thẳng, lại bắt đầu giả ngu. A, có sao? Sao ta không nhớ rõ? Nói xong liền dãy rủa muốn thoát khỏi trong lòng của người nào đó, lại bị cánh tay ở bên eo ôm thật chặt, vốn không thể động đậy, thấy vậy nàng chỉ có thể cười mỉa, nhìn về phía hắn, đại thúc, người xem, nơi này chính là lầu một, mọi người đều đang nhìn kìa. Những khách nhân nghe thấy lời của hai người, không khỏi cười lên ha hả, liên tục khoát tay, không có việc gì không có việc gì, mọi người tiếp tục. Xem như chúng ta không nhìn thấy gì cả. Chương 537, đô tờ kích trong đêm. Nghe nói như thế, cho dù là Phượng Cửu có da mặt dày, lúc này cũng thẹn thùng rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, cùng với sắc mặt của nàng hơi lộ ra vài phần xấu hổ. Xem ở trong mắt của Lăng Mặc Hàn, chính là một phong cảnh mê người, cảnh đẹp ý vui. Lăng Mặc Hàn không tiếp tục nữa, chỉ là khỏe môi hơi nhếch lên. Một nụ cười hiện lên trên môi, chỉ là râu mép quá nhiều, nhìn không thấy. Ta với ngươi đi dạo chợ đen trong thành. Hắn nắm tay nàng đứng dậy, cũng không đợi nàng từ chối, liền dẫn nàng đi ra ngoài. Sau lưng bốn người nhìn nhau, đều cười rồi cũng đi theo. Những khách nhân ở lầu một cũng cao giọng nở nụ cười, đã thấy rất nhiều rồi nên cũng không thấy lạ gì. Hơn nữa, từ lúc mấy người này vào ở thì bọn họ đã nhìn ra được quan hệ của hai người này không bình thường rồi. Quả nhiên, hôm nay mới nhận được chứng thực. Xem ra ánh mắt của bọn họ vẫn rất sắc bén đấy. Hai đại nam nhân này đưa tình với nhau đều không thể tránh được ánh mắt của bọn họ. Lúc Phượng Cửu tỉnh lại thì đã chạm vào tối, lại lề mề ở lầu một lát, bây giờ được hắn dắt ra khỏi nhà trọ. Trông thấy hai bên cửa hàng treo lên đèn lồng màu đỏ, trên đường người đi qua lại cũng rất náo nhiệt, cũng quên đi chuyện ở nhà trọ. Chỉ là, nàng cúi đầu nhìn nam nhân đang nắm tay, mười ngón tay đan xen vào nhau, sao nàng lại cảm thấy rất kỳ lạ. Đại thúc, người định cứ như vậy dẫn ta đi dạo phố sao? Nàng giơ lên mười ngón tay đan xen vào nhau, cười híp đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Người đây là muốn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở khu chợ đen. Đoán chừng, nhìn xem toàn bộ ở chợ đen này cũng tìm không được một đôi giống với bọn họ đấy. Phi phi phi. Cái gì một đôi? Nàng mới không phải một đôi với hắn. Ta đều không để ý, nàng quan tâm làm gì. Hắn liếc mắt nhìn nàng, trong lòng lại rất vui vẻ. Trước đây, hắn không nghĩ đến sẽ nắm tay một người nữ nhân. Mười ngón tay đan xen vào nhau cùng nàng đi dạo trên đường lớn, hắn chỉ biết là, loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại khiến trong lòng hắn rất vui. Khoe mắt ngắm nhìn nữ nhân ở bên cạnh đang nhìn xung quanh, khoe môi hơi nâng lên, cảm thấy, có nàng bên cạnh, dường như có cả thế giới, loại cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc này, người ngoài không thể cảm nhận được. Chỉ là, dễ dàng lừa gạt được người nàng. Nhưng lại khó lừa gạt được lòng của nàng, hắn phải làm sao, mới có thể khiến cho nàng vui vẻ tiếp nhận hắn đây. Xem ra, hắn phải suy nghĩ thật kỹ con nên dùng thử Mỹ Nam kế hay không. Hai người đi dạo đến đêm khuya, sau khi ăn xong bữa khuya mới trở về, người trên đường đã thưa thớt không còn nhiều lắm, chỉ có đèn lồng màu đỏ treo trước hai bên cửa hàng đang nhẹ đung đưa trong gió đêm, có vẻ thật đẹp và tĩnh mịch. So với đồ vật trong tiểu lâu ở nhà trọ, thức ăn vặt trên đường thực sự còn đặc sắc hơn. Đêm nay ta ăn rất no, đến bây giờ vẫn còn no nẻ. Trên mặt nàng tràn đầy ý cười thỏa mãn. Thấy nàng dễ dàng thỏa mãn như vậy, đôi mắt Lăng Mặc Hàn hơi lộ ra ý cười dịu dàng. Ngươi đã thích, về sau mỗi khi đi đến một chỗ, ta liền dẫn ngươi đi ăn vặt ở địa phương. Nghe nói như thế, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích. Đôi mắt sáng nhìn về hắn, nhiều cảm xúc đan xen, không phải cảm giác khó chịu. Sao vậy? Lăng Mặc Hàn hỏi, nhìn thấy nàng hơi cúi đầu, kinh ngạc với cảm xúc thay đổi của nàng. Phượng Cửu lắc đầu, bởi vì không biết phải nói như thế nào, nàng không biết nói cho hắn biết như thế nào,

giống như con hổ muốn độc chiếm lãnh thổ của mình vậy, ngươi ra chỗ sắt vách kia đi. Để đảm bảo sự an toàn của nàng, đoạn đường tiếp theo ta sẽ luôn đi theo nàng về phòng, cùng ngủ một giường, cự tuyệt cũng vô dụng, nàng phải học thích đứng dần đi. Hắn cởi áo khoác ra rồi còn cởi nút áo trong, Phượng Cửu trừng to mắt nhìn hắn độc chiếm cả cái giường, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngươi đừng nói với ta là ngươi có thói quen không mặc gì đi ngủ đấy nhé. Nói xong nàng nước bọn, hai mắt sáng lên như mắt sói. Nhìn nàng phút trước còn cự tuyệt, trợn trừng mắt lên tức giận nhìn hắn, vậy mà bây giờ lại nuốt nước bọn, hai mắt sáng bừng lên như mắt sói nhìn chằm chằm động tác hắn cởi y y phục. Lăng Mặc Hàn không khỏi lườm nàng một cái, khóe môi bất giác cũng cong lên, nếu như nàng có ý nghĩ kia, vậy thì ta cũng rất sẵn lòng được hầu hạ nàng. Trời ơi! Ngươi như vậy thì ta làm sao có thể gả đi được cơ chứ? Nhìn hắn ngồi bên giường cởi giày, nàng không biết làm sao chỉ đành ngồi than thở. Không sao, bởi vì cuối cùng thì nàng cũng sẽ gả cho bổn quân mà thôi. Lời nói bá đạo của hắn mang theo một chút cười đùa nhưng lại không nằm thẳng xuống mà lại lấy chăn quấn quanh người nàng, còn mình thì nằm bên ngoài rồi ôm nàng vào lòng. Cũng mặc kệ người con gái đang trợn trừng mắt vì kinh ngạc kia, mà chỉ xoa đầu nàng nhẹ nhàng rồi nói, ngoan, đi ngủ thôi. Ngươi quấn ta thành như vậy thì làm sao ta ngủ được hả? Nàng trợn mắt lên nhìn tay chân mình đã bị bao trọn trong chăn, cả người chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Lúc này không có gì để nói. Như vậy có thể ngủ được sao? Như vậy nàng có thể ngủ nổi sao? Quấn nàng thành ra như vậy là có ý gì chứ? Nhắm mắt vào là có thể ngủ được rồi. Hắn ôm người con gái bị bọc trong chăn như vậy sẽ cảm thấy nếu cứ như thế thì hắn sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi Phượng Cửu trợn mắt lên, vừa mới nói đã bị điểm huyệt rồi cứ thế mà ngủ tiếp đi. Như vậy thì có thể ngủ say rồi, ngủ đi. Đợi sức kiềm chế của bổn quân tốt một chút thì nàng cũng không cần bị bao thành như vậy nữa rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cười cợt, cảm thấy nên để nàng quen với việc đi ngủ có hắn ở bên cạnh vài ngày trước đã, sau này sẽ trực tiếp ôm nàng vào lòng, lúc đó chắc hắn cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Đêm đã khuya, Lăng Mặc Hàn nằm trên giường ôm người con gái đang ngủ say trong chăn mang theo vẻ mãn nguyện rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bởi vì trong lòng đang vui mừng và thích thú nên cho dù là đang ngủ nhưng trên môi hắn dường như vẫn đang nở ra một nụ cười. Khôi Lang và Ảnh Nhất canh chừng bên ngoài nhìn nhau một cái rồi thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chủ tử cũng cương quyết bá đạo một lần rồi. Hai người họ đứng ngoài canh chừng hơn nửa ngày trời mà vẫn sợ hắn bị quỷ y đá ra ngoài. Có điều mắt thấy thai nghe trong phòng không còn tiếng động gì nữa, chắc là đã đi nghỉ cả rồi. Ừm, đi nghỉ rồi là tốt, về sau tất cả cũng sẽ ổn cả thôi. Chương 542, La Ó Vu đến nhà. Sáng sớm hôm sau, cho dù là trên đường phố hay là trong nhà trọ, mọi thứ vẫn như thường ngày. Trong yên tĩnh mang theo chút náo nhiệt. Cảnh chém giết lẫn nhau đêm qua trên đường phố dường như chỉ là một giấc mơ, không có thi thể cũng chẳng có máu tươi. Các tiểu thương lại bắt đầu bày sạp ra bán hàng rồi thét giao bán hàng, bắt đầu một ngày bận rộn mới. Khoảng đến giờ thìn, lúc lao vu của Dược Tế Công Hội và một tên hội trưởng của Dược Tế Công Hội đến nhà trọ này, bọn họ đã nghe ngóng trước và biết được Phượng Cửu đang ở trong nhà trọ Ngũ Phúc này. Cho nên hôm nay trời vừa sáng đã đến đây. Hôm qua hắn kiểm tra đánh giá xong rời đi thì Thái Thượng trưởng Lao đã gọi hắn đến, đến cả hội trưởng đang luyện thuốc cũng bị gọi đến. Ba người đã bàn bạc rồi nhưng càng cảm thấy một thiên tài dược tế sư tiền đồ thênh thang như vậy thì bọn họ không thể bỏ qua được. Hiếm khi hắn đến dược tế công hội của bọn họ để sát hoạch huy hiệu, lần kiểm tra này chính là cấp dược thánh, dược thánh 16 tuổi. Nếu như để vài năm nữa thì chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn. Nếu như bọn họ bỏ qua một thiên tài như vậy thì chỉ sợ sau này nhất định sẽ vô cùng hối hận. Vì thế cho nên sau khi bàn bạc xong, Lão Vu và hội trưởng của công hội đã đích thân đến trước, định dùng mọi cách để thuyết phục Phượng Cửu trở thành khách khanh trưởng lao cho dược tế công hội của bọn họ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ, không cần đến mấy năm. thành tựu của thiếu niên càng cao. Đến lúc đó, nếu như bọn họ muốn nhờ vả hắn thì e rằng sẽ càng khó hơn. Hai vị trưởng lão, đây là hội trưởng dược tế công hội đến tìm vị công tử áo đỏ kia sao? Đích thân trưởng quầy ra đón hai người vào, trong lòng tim đang đập loạn xạ. Hắn mở nhà trọ bao nhiêu năm như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được cảnh đích thân hội trưởng của chợ đen đến thăm hỏi. Ngay cả hội trưởng của dược tế công hội và vị vu dược thánh danh tiếng ngời ngời kia cũng đến nhà trọ của bọn họ để tìm vị công tử áo đỏ kia. Đúng thực là chuyện lạ mỗi năm đều có, năm nay lại cực kỳ nhiều. Trong lòng hắn cảm thấy chuyện này bắt đầu từ lúc mấy người thiếu niên áo đỏ kia đến đây thì đã có vô số chuyện xảy ra, lại thêm chuyện lần này như vậy nữa, chắc chắn là bệnh cũ tái phát. Khôi Lang và Ảnh Nhất đều không biết hội trưởng và vu dược thánh kia là của dược tế công hội, lúc biết được người đến là hội trưởng của dược tế công hội, còn nhìn qua hai người họ kinh ngạc, không biết là người nào. Lúc Khôi Lang và Ảnh Nhất nhìn hai người thì hai người đó cũng nhìn lại bọn họ, tuy thấy hai người mặc trang phục hộ vệ nhưng trên tu vi trên người lại khiến cho người khác phải kinh ngạc, trong lòng có chút sợ hãi. Trên mặt Lao Vu không cười mà chỉ nói, Lao Phu họ Vu, vị bên cạnh này hội trưởng của công hội chúng ta, hôm nay đến tìm tiểu cửu vì có chuyện muốn thương lượng, phiền hai vị vào thông báo giúp ta một tiếng. Nghe xong, Khôi Lang giật mình, ồ, thì ra người là Vu Dược Thánh đó sao? Hắn vốn định nói thì ra người chính là Lao Vu đầu cửu công tử nói chuyện nửa chừng lại thôi đấy à? Nhưng nghĩ lại, lời đến miệng rồi lại nói thành câu khác. Đúng là Lao Phu. Lao Vu không biết tâm tư của hắn cũng không biết sau khi Phượng Cửu về vì lỡ mất chỗ tốt mà dầm chân, lúc này vẫn nở nụ cười trên mặt, không biết tiểu cửu cậu ấy. Cửu công tử à? Hình như đêm qua ngủ khá muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh. Khôi Lang nói, hay là hai vị cứ xuống dưới lầu ngồi trước, ta đi báo lại một. Còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lăng Mặc Hàn dán dâu mặc hắc bào đi ra, liếc qua mấy người ở bên ngoài một cái, ánh mắt nhìn vào người Lao Vu và hội trưởng rồi trầm giọng nói, các người tìm nàng ấy là gì? Các hạ là, ngài ấy là chủ tử của chúng ta, cũng là ửm của cựu công tử. Khôi Lang không nói lên lời nên câu sau không biết nên nói như thế nào mới được. Chương 543, Mư Nở Dê Thẩm. Có lẽ nhìn ra trên người Lăng Mặc Hàn toát ra hơi thở không tầm thường nên hội trưởng công hội đứng một bên lập tức nói, chúng ta đến tìm cậu ấy có chút việc muốn thương lượng, chỉ là không tiện nói với người ngoài nên làm phiền các hạ vào chuyển lời giúp chúng ta. Nghe vậy, Lăng Mặc Hàn lườm qua bọn họ một cái rồi đi về phía hiên nhà của phòng bên cạnh, cũng không quay đầu lại mà chỉ nhìn Lãnh Xương ở bên cạnh nói, đi vào nói với chủ tử của ngươi một tiếng đi. Lãnh Xương gật đầu rồi mới đi đến hiên nhà, vào bên trong thì nhìn thấy chủ tử đang bị quấn trong chăn chỉ hở ra mỗi cái đầu, ánh mắt nàng chợt lóe lên, bước lên trước có chút kinh ngạc mà hét lên một tiếng, chủ tử. Ừ. Phượng Cửu lười trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Hội trưởng và Lao Vu của Dược Tế Công Hội đến rồi. Vừa dứt lời thì thấy chủ tử đang ngủ đống nhảy dựng lên trên giường, mắt mở to nhìn về phía nàng, dọa nàng giật nảy mình. Ngươi nói Vu Lão Đầu đến rồi sao? Vâng, còn có cả hội trưởng của công hội bọn họ cũng đến nữa, nói là có chuyện muốn thương lượng với chủ tử. Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu quay đi sau đó cười lên rồi nói, mau giúp TS bỏ cái chăn này ra, tên đáng ghét kia dám quấn ta thành như vậy, hại ta cả đêm đều không ngủ được. Trong mắt Lãnh Xương lóe lên một nụ cười, giúp nàng bỏ chăn ra rồi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, một vị công tử phong độ phong khoáng lại xuất hiện rồi. Phượng Cửu xuống lầu, Lao Vu và hội trưởng ở dưới lầu nhìn thấy nàng xuất hiện cũng lập tức đứng dậy. Ha ha, tiểu Cửu, cậu đã dậy rồi. Lao Vu nhìn người thiếu niên đang bước xuống lầu rồi cười ha ha. Lao Vu sao? Sao người lại đến đây vậy? Phượng Cửu hỏi rồi đi đến trước mặt hai người. Lao Vu cười rồi nói, ta đã bao một phòng ở tiểu lâu phía trước không xa, chúng ta đến đó rồi nói chuyện có được không? Được. Nàng cười đáp rồi dẫn theo Lãnh Xương và Lãnh Hoa đi cùng. Ở lầu 2, Lăng Mặc Hàn nhìn nàng đi theo bọn họ rồi thu lại ánh mắt, rồi gọi Khôi Lang và Ảnh Nhất đang ở dưới lầu. Đến hiên nhà của tiểu lâu kia, lão Vu giúp hai người giới thiệu một chút, sau đó mới mở miệng nói, cho nên sau khi hội trưởng biết nên nói muốn đích thân đến chào hỏi cậu một tiếng, cũng muốn khuyên cậu nhận chức khách khanh trưởng lao ở công hội chúng ta. Không sai, cựu công tử, ta có thể cho người hưởng thụ đãi ngộ gấp đôi hưởng thụ gấp đôi, hơn nữa cũng sẽ báo lên công công nhất đẳng và công công nhị đẳng, như vậy xem ra cho dù là đất nước nào, chỉ cần cậu đến đó thì cũng đều có thể nhận được sự đãi ngộ cao nhất của khách khanh trưởng lao. Chỉ có điều, về điểm này, nếu như sau này công hội có bất kỳ chuyện gì muốn công tử giúp đỡ thì vẫn mong cựu công tử có thể giúp đỡ chúng ta. Hội trưởng sợ đãi ngộ lúc đầu sẽ khiến hắn không bằng lòng, vì thế nói sẽ đại ngộ nhiều hơn cùng với ghi danh vào công hội cấp 1 cấp 2, chỉ hy vọng với đãi ngộ như vậy thì vị thiếu niên này có thể đồng ý. Như vậy thì, Phượng Cửu ngoài mặt thì nhăn mày lưỡng lự nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng, hôm qua vẫn còn nói tên lão Vu này ăn nói nửa vời, khiến nàng mất đu một cơ hội tốt đến vậy. Nhưng không ngờ hôm nay bọn họ lại tìm đến tận cửa. Ừm, một cơ hội như vậy quả thực là không tồi, nếu như nàng lại từ chối thì cũng đúng là không hợp lẽ tự nhiên rồi. Vu lão đầu và hội trưởng nhìn nhau, trong lòng cũng rất lo lắng, sợ hắn lại từ chối, cho nên nói, tiểu cửu, cậu thấy thế nào? Nếu như còn chỗ nào không vừa ý thì cậu cứ nói ra. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười. Hiếm khi hội trưởng và lão Vu lại nhiệt tình đến vậy, nếu như ta lại từ chối thì e là có chút quá là không thức thời rồi. Chương 544, Ai The Mờ Đơ Ý Hàn Ở. Nghe đến đây nên trong lòng hai người cũng rất vui, nhìn nhau rồi cười lớn, tốt tốt tốt. Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hội trưởng công hội lập tức lấy ra một miếng ngọc bài đại diện cho khách khanh trưởng lão. Đến cả ngọc bài khách khanh cũng mang đến đây rồi, đúng lúc, chúng ta làm cho xong chuyện này rồi uống vài chén chúc mừng một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu không nhịn được cười nữa, họ làm như vậy khác nào là sợ nàng chạy mất. Ba người làm xong xuôi mọi thủ tục, rượu và thức ăn cũng đã mang lên hết rồi, vì vị trí khách khanh trưởng lão nên mối quan hệ của ba người cũng có chút thay đổi, nói trắng ra là có một chút dính líu đến nhau. Đứng trên cùng một chiến tuyến thì đương nhiên sẽ khác với lúc đầu rồi. Ăn uống no say đến gần trưa, lúc ba người ra khỏi tử lâu, lão Vu nói muốn đưa Phượng Cửu về nhưng lại bị từ chối. Không cần đâu, chỉ ở phía trước mà thôi, mọi người cứ về đi, không cần tiễn ta đâu. Nàng cười rồi nói với hai người. Vậy được, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Hai người nói xong rồi chắp tay cáo từ. Đi về phía công hội mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Đợi bọn họ đi xa, Phượng Cửu ném chiếc ngọc bài trong tay, cười mỉa mai nói, của ngươi thì vẫn là của ngươi, chạy cũng không thoát. Lãnh Sương và Lãnh Hoa đứng phía sau nàng nhìn nhau, cũng để lộ ra ý cười, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần chủ tử vui là được. Phượng Cửu nhìn người đi lại trên đường náo nhiệt, ánh mắt khẽ chuyển động. Cảnh đêm qua dường như không hề tồn tại mà lại trở lại như bình thường. Thủ pháp như vậy, thủ đoạn xử lý như vậy, có thể thấy lai lịch của Lăng Mặc Hàn quả thực không bình thường. Quý tộc của quốc gia cấp 3. Hoàng tộc. Chắc rằng thân phận của hắn còn tôn quý hơn những thứ này. Quay lại nhà trọ nhưng lại không nhìn thấy Lăng Mặc Hàn đâu cả, chỉ có Khôi Lang là ở lại nhà trọ đợi bọn họ, ngay cả Ảnh Nhất cũng không thấy bóng dáng đâu. Chủ tử của ngươi đâu? Ra ngoài rồi sao? Nàng có chút kinh ngạc, tên kia lại có ngày đi ra ngoài sao? Chủ tử ra ngoài làm chút chuyện rồi, có lẽ tối muộn mới quay về. Người bảo cửu công tử không cần đợi người, phải ăn cứ ăn, phải uống cứ uống. Khôi Lang nhếch mép lên cười rồi truyền lại lời của chủ tử hắn. Xí! Ai thèm đợi hắn? Nàng bước lên lầu. Lên đến lầu lại quay lại với tay gọi Khôi Lang. Khôi Lang ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo lên, sau đó theo nàng đi vào phòng. Cựu công tử, có chuyện gì sao? Ngươi nhìn xem. Nàng vui mừng ném tấm ngọc bài trong tay ra rồi cười gian xảo. vị trí khách khanh trưởng lão lại đưa đến tận cửa rồi, hơn nữa lợi ích có được lại nhiều hơn, lời đấy chứ. Kha kha, chủ tử ta đã sớm biết rồi, người nói cửu công tử nhất định sẽ không tay trắng mà về. Nghe vậy, nàng đông cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa, chủ tử nhà ngươi là thần, bấm tay cũng có thể đoán ra được rồi, ta còn định đợi hắn quay về sẽ cho hắn kinh ngạc nữa đấy. Nói xong liền phất tay, ngươi ra ngoài đi. Ta tu luyện một chút, đừng để người khác đến làm phiền ta. Được. Khôi lang đối với những lời cô nói lúc này giống như là nói gì nghe nấy, bởi vì chủ tử bọn họ đã giao phó rồi, nàng sau này sẽ là người phụ nữ của hắn cũng sẽ là phu nhân của bọn họ nên đương nhiên là không thể bất kính với nàng được. Sau khi cửa phòng đóng lại, nàng liếc nhìn Thôn Vân Thú đang nằm ở góc phòng một cái rồi mời lách người vào không gian. Đợi đến tối Lăng Mặc Hàn trở về, sau khi biết được chuyện nàng trở thành khách khanh thì cũng chỉ cười một chút, chuyện này là chắc chắn rồi, Dược Tế Công Hội sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo tốt như vậy đâu. Đêm đó, Phượng Cửu đề phòng hắn nên đã chốt cửa từ sớm, hắn cũng chỉ có thể ngủ ở sắt vách mà thôi. Hai ngày sau, hội trưởng của chợ đen lại tìm đến, mang theo tin tức về Tô Tích. Chương 545, Tô Ti Cờ Hở. Cửu công tử, tin tức mà cậu nhờ điều tra hôm nay đã có kết quả rồi, ta vừa biết tin này thì đã vội vã đến đây tìm gặp cậu đây. Kha hội trưởng chợ đen cười nói rồi bước vào phòng Phượng Cửu. Ồ, nhanh như vậy sao? Nàng có chút kinh ngạc vì tốc độ điều tra tin tức của hắn, mới có 2-3 ngày mà đã điều tra ra được rồi sao? Năng lực làm việc thế này quả thực không tồi. Ha ha! Giúp cửu công tử làm việc thì đương nhiên là không thể kéo dài được rồi. Kha hội trưởng cười, nhìn quanh trong phòng đều là người của bọn họ nên nói thẳng luôn. Nói ra thì người này cũng tên là Tố Tích cũng là một nhân vật. Nếu không thì cũng không thể điều tra ra nhanh như vậy được. Ta nghe lời gợi ý của cửu công tử nên đã điều tra về các đại gia tộc, vừa điều tra thì đã thấy ngay, Tố Tích họ Lâm trong bức họa kia là chi chính của Lâm gia thành Tam Giang Đại Yến, người đời sau của Lâm gia tôn nàng ấy làm Tố Tích cô cô, huynh trưởng của nàng ấy là gia chủ của Lâm gia, một người tu sĩ Nguyên Anh. Còn về Lâm Tố Tích này, tuổi của nàng ấy cũng hơn 60 rồi, có điều ta điều tra ra được một việc, trước đây rất nhiều năm nàng ấy đã uống trúc nhan đan, cho nên dung mạo của nàng ấy vẫn luôn giữ lại ở độ tuổi đôi mươi. Nói đến đây, Kha hội trưởng bỗng nhiên bật cười, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng sắc đẹp của nàng ta, bởi vì điều tra kỹ nên cũng biết được một số chuyện bí mật. Vốn dĩ mấy chục năm trước nàng ấy có yêu người huynh đệ kết bái của huynh trưởng mình là Phong Tam Nguyên. Nói đến tên Phong Tam Nguyên này, hắn đến từ tiểu quốc cấp 9 nhưng không ngờ lại có thể khiến cho Tố Tịch này vừa nhìn đã yêu, kiên quyết chỉ gả cho mình hắn, nghĩ ra chắc hẳn hắn cũng phải là người có chỗ tài giỏi hơn người cũ. Nên, Kha hội trưởng cứ nói mà không để ý đến vẻ mặt quái dị của Phượng Cửu, tiếp tục nói, nhưng đáng tiếc, lúc đó Phong Tam Nguyên này đã lấy vợ. Nghe nói lúc đó cha và huynh trưởng của nàng đều quyết định cho Phượng Tam Nguyên lấy bình thê, có điều sau đó vị tiểu thư Lâm gia này lại cự tuyệt, nghe nói là vì. Phượng Cửu ngồi nghe Kha hội trưởng kể tỉ mỉ những thông tin mà mình đã điều tra được, những thông tin này người ngoài vốn không biết được, nhưng người ở chợ đen có lòng nên đã tìm hiểu sâu hơn nên vẫn biết được rất tỉ mỉ, còn nàng vừa nghe, hai mắt cũng sáng lên. Đặc biệt cũng rất yêu thích vị Tố Tích cô chưa từng gặp mặt này. Nàng đông cảm thấy người bắt cóc ra ra nàng không phải là cựu gia, nếu không cũng sẽ không làm thương một người nào của Phượng Phủ. Huống hồ từ những manh mối kia cho thấy rằng, chắc chắn đó là người mà ra ra quen biết, chỉ là không làm sao nghĩ được. Ra ra của nàng giống lao già bướng bỉnh như vậy lại có một quãng thời gian phong lưu đến vậy. Nghe xong những thông tin mà Kha hội trưởng vừa nói, cuối cùng thì nàng cũng biết được tại sao ông ta lại nói Tố Tích cô là nhân vật. Một người con gái yêu phải một người đàn ông đã có vợ, nàng ta lại có gia thế và thế lực như vậy, chỉ cần nàng ta dùng một chút thủ đoạn thì nàng ta cũng chẳng cần chờ đợi lâu đến vậy. Nhưng nàng ta lại không làm vậy, sự lựa chọn của nàng lại là không phá vỡ hạnh phúc gia đình của người mình yêu thương, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ chờ đợi, vừa đợi đã mấy chục năm trôi qua. Tình yêu của nàng không phải là chiếm hữu mà là bảo vệ, tình yêu như vậy mới khiến người ta cảm động làm sao. Theo những tin tức mà gần đây nghe được mà nói, trong Lâm gia hình như có một lão đầu bên hông co treo hồ lô rượu mới đến, nghe nói là sau khi vị tố tích này xuất quan đã phái người đến bắt người về, cách làm này cũng quá mạnh dạn rồi, chỉ là lang quân khôi ngô mấy chục năm trước bây giờ đã trở thành một lão nát rượu, chỉ sợ hai người này cũng rất khó đến được với nhau. Nói đến đây, Kha hội trưởng lắc lắc đầu rồi thở dài một hơi, cùng là đàn ông nên hắn rất hiểu. Nếu như thật sự yêu một người thì căn bản là không có cách nào chấp nhận được dung mạo già nua của bản thân để đối diện với người mịp yêu đang độ đôi môi được, bởi vì như vậy quá tàn nhẫn, cho dù người yêu của hắn không để ý nhưng thân làm đàn ông thì hắn cũng không có cách nào chấp nhận nổi chuyện này. Chương 546, không pha ý no ý đu a. Phượng Cửu nghe đến đây không chịu được mà cười phá lên, khoan hay nói. Nàng vừa nghĩ đến ra ra nàng bị một người con gái có nhan sắc đôi mươi chặn lại chuyện ép hôn, làm thế nào cũng không chịu được mà phải cười trộm, cho dù là không tận mắt chứng kiến nhưng chắc chắn cảnh đó cũng rất thú vị. Rất cảm ơn Kha hội trưởng, ta biết rồi. Nàng cười nói, chuyện này đối với ra ra luôn luôn lo lắng của bọn họ mà nói, đây chính là tin tức tốt. Nghe vậy, Kha hội trưởng cũng đứng lên rồi chắp tay nói, vậy không còn việc gì nữa, cựu công tử, ta xin cáo từ, hôm khác nếu có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ tiếp đón cậu chú đáo. Phượng Cửu cũng đứng tiến lại, đồng thời lấy một lọ thuốc tặng cho hắn, đây là lọ thuốc mà hai ngày nay mới điều chế ra, coi là chút lễ mọn của ta, tuy không thể điều trị tận gốc vết thương cũ của ngươi nhưng cũng có thể làm chậm được vết thương cũ của ngươi tái phát. Nghe nàng nói vậy, trong lòng của Kha hội trưởng kia cũng rất vui mừng, vội vàng cảm ơn rồi rời đi. Trong phòng, Lăng Mặc Hàn nhìn nàng bực vào rồi hỏi, khi nào thì xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, bây giờ ta rất muốn đi gặp mặt vị tố tích cô kia. Ánh mắt nàng cười híp lại nói, một người con gái như vậy đích thực là thế gian hiếm gặp, vậy làm sao mà ra ra nàng lại có thể bỏ qua được vậy? Nhìn vẻ mặt của nàng, khỏe môi Lăng Mặc Hàn khẽ nhếch lên nói, thế gian này chỉ có trúc nhan đan nhưng chẳng có ai nói sau khi uống đan dược hay dược tễ mà lại có thể trở nên trẻ ra được cả. Ra ra nàng và vị tố tích kia muốn đến với nhau thì quả thực là đúng như những gì tên họ Kha kia nói, rất khó. Nếu như là người khác, chỉ cần có năng lực đó thì khi lấy thê nạp thiếp cũng đều phải chọn những người có dung mạo xinh đẹp như hoa. Giống như lão quái Nguyên Anh mấy trăm tuổi cũng có thể nạp những cô gái mới mười mấy 20 tuổi về làm ấm giường vậy, chênh lệch tuổi tác vốn dĩ không phải là vấn đề. Nhưng, giống như ra ra nàng dạng như, cũng rất khó. Một nữ nhân như vậy vì hắn nếu tuổi còn trẻ hoàn hảo, có thể hắn hiện tại người đến tuổi già, như thế nào tiếp chịu được chính mình già nua dung nhan mỗi ngày tại yêu người xuất hiện trước mặt. Thế giới này thần kỳ như vậy, bất luận là đan dược hay là dược tễ thì đều sẽ biến hóa vô cùng. Ngươi làm sao mà biết được thế gian này sẽ không xuất hiện một loại đan dược có thể khiến người ta quay lại lúc còn trẻ cơ chứ? Nàng nhướng mày đầy tự tin nhìn hắn, dược đạo thần bí lại nhiều biến hóa. Chỉ cần đi sâu vào nghiên cứu thì ta tin có thể chế tạo ra được loại đan dược như thế cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, cho dù là thế gian này không có loại đan dược như thế xuất hiện, vậy thì nếu như ta nghiên cứu ra, vậy cái danh quỷ y của ta sẽ có thể vang danh khắp thiên hạ rồi. Nhìn vẻ mặt tự đắc của nàng, nụ cười trên môi hắn lại càng tươi hơn, ừm. Người khác không biết nhưng người này nếu như là nàng thì ta tin nhất định là có thể. Dứt lời liền bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm hắn một cái. Bớt nói nhảm đi, đoạn đường này vẫn phải ngủ riêng, nếu như nửa đêm ngươi dám chạy sang phòng ta, hừ hừ, ta sẽ khiến cho ngươi liệt dương. Khu khu, ngụm trà kia còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị lời nói của nàng làm cho bị sặc, Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi đặt chén trà xuống nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận. Người phụ nữ này, ở trước mặt bốn tên thuộc hạ như vậy mà lời gì cũng dám nói. Khôi Lang và Ảnh Nhất đứng một bên không nhịn được cũng phải cúi đầu xuống cười. Còn vẻ mặt Lãnh Xương vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trong mắt cũng lóe lên nụ cười. Chỉ có duy nhất Lãnh Hoa là không nhịn được mà cười toáng cả lên. Phượng Cửu nhíu mày nhìn hắn khẽ cười, đừng cho rằng ta nói đùa, những điều ta nói đều là thật đấy. Nếu như ngươi cũng muốn để cho Khôi Lang thử nếm thử cảm giác này, vậy thì có thể thử một chút. Khôi Lang đang cười thầm nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ, chớp mắt không thể cười nổi. Chương 547, đo mặt. Đối với hắn liệt dương gì gì đó chính là một cơn ác ngộng, hắn tuyệt đối không muốn nghĩ lại. Lúc này bị quỷ y y đâm cho một nhát lại còn bị chủ tử từng cho làm nam kỹ. Nếu như không phải quỷ y y nhắc đến thì chuyện này chắc hắn cũng đã quên mất rồi. Lãnh Xương, Lãnh Hoa, thu dọn một chút đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Nàng khẽ cười rồi quay người đi ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu đợi bọn họ. Vâng. Hai người đáp lại rồi quay về phòng thu dọn một chút đồ đạc. Lăng Mặc Hàn đứng dậy rồi cùng đi theo nàng xuống dưới, Ảnh Nhất cũng đi theo sau hắn, còn Khôi Lang thì về phòng bên cạnh lấy một chút đồ đạc mang theo cất vào không gian rồi mới xuống dưới tập hợp. Tiểu thôn Vân tự chạy xuống dưới, Lão Bạch ở phía sau cũng được dắt ra, một đoàn người nói đi là đi, vừa ra khỏi cổng thành đã ngồi lên phi thuyền đi về hướng thành Tam Giang. Lúc này tại Lâm Gia, Phượng Lao Thái Gia vẫn mặc chiếc áo xám xuềnh xoàng như cũ, bên hông treo một bình hồ lô rượu. Lúc này ông đang chắp tay đi lại trong lâm phủ, bước chân vội vội vàng vàng, không ngừng quay đầu lại liếc nhìn người đứng phía sau cách mình 3 mét kia một cái rồi lại bước nhanh hơn. Nhưng ông vừa bước nhanh một bước thì người phía sau kia cũng bước nhanh một bước, tóm lại là duy trì khoảng cách 3 mét không hơn không kém. Người trong phủ nhìn thấy thì cũng chỉ nhếch miệng cười rồi hành lễ qua loa cho phải phép, sau đó thì việc ai người nấy làm. Đối với cảnh tượng như vậy, mấy ngày nay cảnh xuất hiện ở trong phủ chính là, đi phía trước là Phượng Lao Thái gia kia còn đi theo phía sau chính là Tố Tích cô của Lâm phủ bọn họ. Rất nhiều người đều không hiểu, tại sao người cô có dung mạo xinh đẹp này của bọn họ lại yêu phải lao nát rượu kia chứ? Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không có ai dám hỏi, cũng chẳng có ai dám bất kính với Phượng Lao Thái gia kia, bởi vì không chỉ Tố Tích cô đã nhắc nhở qua mà ngay đến cả gia chủ cũng đã nói, đấy là huynh đệ kết bái của hắn, ai dám bất kính thì chỉ đợi nước cuốn gói khỏi phủ mà thôi. Đi đến chỗ đình dừng chân, Phượng Lao Thái gia đành phải dừng bước lại rồi quay đầu lại nhìn nói, Tố Tích, nàng đừng đi theo lão già ta nữa. Nàng thả ta ra đi. Nàng nói nàng bắt cóc ta đến đây, ta không gặp được con trai ta đã đành, đằng này đến cả cháu gái của ta cũng không được gặp, chuyện này là thế nào cơ chứ? Tam Nguyên ca, nếu như huynh gật đầu chấp nhận muội, muội sẽ không giữ huynh ở lại đây nữa, chỉ cần huynh gật đầu, đừng nói là Hoàng Triều Phượng Hoàng, cho dù là đến nơi rừng sâu nước độc thì muội cũng sẽ đi với huynh. Nàng nói nhỏ, nhìn ông bằng ánh mắt sáng quắc. Tố Tích, ta nói nàng tại sao? Tại sao nàng lại cố chấp đến vậy? Hai chúng ta thực sự không hợp nhau đâu. Phượng Lao Thái gia cũng không biết nên làm sao bây giờ, tại sao nói mà nàng ấy lại không nghe. Điều càng khiến ông không nghĩ đến chính là trên dưới lâm phủ này cho dù là trưởng bối hay văn bối, từng người một lại đều nghe theo nàng, ai cũng ngầm đồng ý. Việc này khiến ông còn có thể làm gì được nữa đây? Tố Tích nhìn ông bằng ánh mắt u buồn, nỗi đau thương không giấu nổi hiện lên trong mắt nàng. Trước đây là không thể, cũng chính là vì không thích hợp, bởi vì huynh lấy vợ rồi. Nhưng bây giờ, vợ của huynh đã mất từ lâu rồi, con trai huynh cũng đã trở thành chủ của một nước, cháu gái của huynh cũng đã lớn như vậy rồi, vậy thì còn điều gì là không thích hợp nữa chứ? Muội đã đợi huynh lâu như vậy, lẽ nào huynh vẫn muốn để cho muội chờ đợi mãi như vậy sao? Nhưng vấn đề không phải là những chuyện này đối diện với ánh mắt của nàng, cả người ông đông trở nên đủ rũ, đến nói chuyện cũng nói nhỏ đi hẳn. Bóng dáng nàng vừa di chuyển thì trong nháy mắt đã đến trước mặt ông, từng bước ép sát lại gần ông, không phải là vì dung mạo của muội quá trẻ đẹp đấy chứ. Người khác nhìn còn không nhìn ra nữ nhân của mình vẫn luôn có dung mạo trẻ đẹp nữa này. Huynh lại lấy chuyện này ra để làm cớ đẩy muội ra. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của người đang đứng chặn trước mặt mình mà mặt của Phượng Lao Thái gia bỗng đỏ rực lên, tránh không được nên đã ngã ngồi xuống đất. Chương 548, Phượng ở dê la hó tha y ra bộ ý dô y. Tố Tích thấy vậy nên trợn mắt lên vội vàng không người xuống muốn đỡ ông dậy. Huynh xem huynh này, muội đáng sợ đến vậy sao? Đừng đừng đừng, ta tự đứng dậy là được rồi. Phượng Lao Thái gia vội vã xua tay. Sợ đến mức phải lùi về sau không cả dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Thấy thế, Tố Tích cắn cắn môi, có chút xấu hổ cũng có chút đau lòng, khỏe mắt hơi ửng hồng của nàng liếc nhìn ông một cái, lấy tay háo che mặt rồi chạy nhanh đi. Trời ơi! Phượng Lao Thái gia thở dài ngao ngán, trong lòng có cảm giác nói không lên lời. Ông cũng không đứng dậy mà cứ ngồi trên mặt đất như vậy. Hai chân khoanh tròn lại rồi lấy bình hồ lô rượu ở hông ra uống một ngụm, rất lâu sau mới đứng dậy, phủi trô áo bào bị dính bụi đi rồi đi ra ngoài. Trong tối, hai tên ám vệ đang âm thầm đi theo. Không phải là bọn họ muốn đi theo mà là gia chủ căn dặn không thể để cho người này trốn mất. Ra khỏi của lớn lâm ra, Phượng Lao Thái gia thở ra một hơi thật sâu rồi đi thẳng về phía đường lớn, ông chính là một gã nát rượu. Cả người mặc một chiếc áo bụi bẩn tầm thường, duy chỉ có bình hồ lô rượu treo bên hông là đặc biệt. Một người như ông như vậy đi trên đường lớn đương nhiên sẽ không gây sự chú ý với người bên cạnh. Ông đi lang thang trên đường phố xem người người qua lại náo nhiệt trên đường. Ông không đến mấy nơi như tiểu lâu nhà trọ mà chỉ tùy tiện tìm một góc nào đó rồi ngồi xếp bằng trên phố uống rượu, cũng chẳng biết là ông đang suy nghĩ gì. Có lẽ là vì nhìn ông cũng chẳng khác gì mấy gã ăn xin lang thang nên có người đi qua đã vứt cho ông một vài đồng. Tiếng loảng xoảng đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phượng Lao Thái gia. Ông chợt bừng tỉnh rồi nhặt đồng bạc kia lên hơi ngơ ngác, sắc mặt vô cùng cổ quái. Hai tên ám vệ trong tối nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nết miệng lên, bởi vì Phượng Lao Thái gia này lại cũng có ngày như vậy khi ở lâm gia bọn họ. Gia chủ đã căn dặn đám ám vệ nghe ngóng tin tức về Hoàng Triều Phượng Hoàng bên kia, vì thế nên bọn họ biết vị Phượng Lao Thái gia này chính là cha của quốc chủ của Hoàng Triều Phượng Hoàng. Chỉ là không ngờ ông lại không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo nào cả, đi trên đường phố mấy vòng nhưng cuối cùng lại chọn một góc xó rồi ngồi xếp bằng ở đấy uống rượu, lại còn có người vứt cho ông vài đồng bạc, đây khác nào là coi ông là ăn mày hay sao? Nhìn trời cũng sắp tối nhưng lại không thấy ông có ý định quay về. Hai tên ám vệ thì thầm với nhau rồi một tên trong đó đã về phủ trước. Tố Tích mặc một bộ y phục tao nhã đi theo ám vệ, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một người đang ngồi ở góc phố, nhìn ông nhưng không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn, khẽ cau mày, nét mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy ông như vậy nên nàng đống cảm thấy thương tiếc. Trong lòng trào lên cảm giác chua xót, không khỏi nhỏ tiếng tự hỏi bản thân, có phải là nàng không nên ép huynh ấy như vậy không? Bước chân vốn định đi đến nhưng vì nhìn thấy ông ngồi thẫn thờ bên đấy nên không đi nổi, nàng đành đứng lẳng lặng ở góc phố, lẳng lặng đứng nhìn ông, ở cùng ông. Hai tên ám vệ đứng trong tối thấy vậy cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Hết nhìn lão đầu đang ngồi ở góc phố kia lại nhìn sang Tố Tích cô đang đứng một góc phố khác kia. Hai người cũng không có gì để nói. Mãi đến khi trời tối hẳn rồi Phượng Lao Thái quân mới từ từ đứng dậy, chắp tay rồi đi về lâm gia. Ở một góc phố khác, Tố Tích không xuất hiện, chỉ là đứng phía xa nhìn, lặng lẽ đi theo, cho đến khi ông đi về lâm gia rồi đi về phòng thì nàng mới sai hạ nhân trong phủ chuẩn bị một chút đồ ăn mang đến cho ông. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi ra, nhìn thấy Tố Tích liền lộ ra nụ cười trên môi, cô, cha tìm người, nói người về thì đến thư phòng của cha một chút. Chương 549, say khựa tờ. Ừm. Tố Tích đáp một tiếng, nhìn hắn cười một cái rồi mới đi vào trong. Nhìn nàng đi vào trong, hắn hơi trầm tư rồi gọi ám vệ đến hỏi thăm một chút, biết được nàng ra ngoài tìm tên Phượng Lao Thái gia kia, nhưng hai người lại một trước một sau quay về. Bảo nhà bếp hâm lại rượu và thức ăn, ngoài ra, đi lấy bình linh tửu quý giá mà ta cất giữ kia mang đến đây, ta phải uống với Phượng Thúc vài chén. Hắn cười rồi bảo tên hộ vệ kia đến phòng hắn lấy rượu. Không lâu sau hộ vệ đã mang rượu đến cho hắn, rồi nhìn hắn cầm rượu trong tay đi về phía phòng của Phượng Lao Thái gia. Phượng Lao Thái gia lúc này đang ngồi trong sân uống rượu, nhìn lên ánh trăng sáng trên đỉnh đầu rồi nghĩ, ông bị người ta bắt cóc đi như vậy, cũng không biết Phượng nha đầu lo lắng đến thế nào. Tuy bây giờ những chuyện bên đó đã xử lý xong cả rồi, nhưng người đại ca mà ông kết nghĩa chắc là không nói cho Phượng Tiêu và Phượng nha đầu biết là ông đang ở đây. Trời ơi! Phượng Thúc! Sao lại thở dài như vậy? Người đàn ông trung niên đi đến, cười nhìn Phượng Lao Thái gia đang ngồi trong sân. Là thưa chí sao? Sao cậu lại đến đây? Phượng Lao Thái gia nhìn thấy người đi đến là con trai của người đại ca kết nghĩa của ông nên nói, ngồi đi. Ta nghe người gác cổng người vừa trở về nên muốn đến đây tìm người uống vài chén. Người xem, biết được người thích rượu nên đến cả linh tửu quý giá của ta cũng mang đến đây rồi. Hắn cười ha ha rồi cầm chai rượu đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Nghe đến có rượu ngon nên Phượng Lão Thái gia cũng tỉnh táo hơn, cậu cất giữ. Lần trước cha cậu cũng mang tới cho ta, tấm tắc khen ngợi, mùi hương nguyên chất của nó khiến ta đến bây giờ nghĩ đến vẫn còn thèm. Quả nhiên rượu ngon ở bên này có nhiều quá. Rượu này của ta chắc cũng không kém của cha ta đâu, không tin thì người có thể thử xem. Hắn lấy chén ra rồi rót cho ông nửa chén nhỏ. Thấy chỉ có nửa chén nhỏ nên Phượng Lao Thái gia nhăn mặt, tiểu tử ngươi còn nhỏ mọn hơn cả cha ngươi, có mỗi một chén nhỏ như vậy thì làm sao nếm ra được mùi vị gì cơ chứ? Nghe vậy, Lâm Thừa Chí lắc đầu cười, ha ha, Phượng Thúc, người vẫn chưa ăn gì đúng không? Bụng không mà uống rượu thì không tốt đâu, ăn chút gì lót dạ đã, ta đã sai người chuẩn bị vài món rồi. Chắc cũng sắp mang đến rồi. Đang nói thì thấy có vài tỷ nữ mang thức ăn lên, cũng không phải là đồ ăn mà hắn sai làm mà là Tố Tích sai nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Đây là cô sai người dưới bếp chuẩn bị. Một tỷ nữ trong đó nói trên mặt mang theo nụ cười rồi lui xuống. Trong Lâm Phủ, người trên dưới đều gọi Tố Tích là cô. Ha ha, Phượng Thúc, người ăn chút đi, đừng ăn no quá. Nếu không lát nữa sẽ không uống được nhiều rượu đâu. Hắn cười rồi lắc lắc vò rượu nói, vò rượu này ta đã lấy ra thì không nghĩ sẽ mang về đâu. Ha ha ha. Được. Ngươi cứ lợi đấy, đêm nay lão gia ta sẽ uống với ngươi không say không về. Phượng Lao Thái gia cười lớn rồi ăn tạm chút thức ăn, nhìn đồ nhắm cũng được đem lên nên sai người mang chút đồ ăn kia dọn xuống rồi cùng Lâm Thừa Chí uống rượu. Lần này Lao Thái gia xa nhà, trong lòng có chút nhớ mong cộng với có chút vướng mắc với Tố Tích của Lâm Phủ, mối quan hệ cắt không được mà còn loạn hết cả lên này cũng khiến ông vô cùng đau đầu. Đêm nay uống rượu cũng là để uống cho thỏa thích, lúc đầu uống bằng chén nhỏ nhưng về sau thì dùng luôn vỏ, hai người cứ thế mà uống đến đêm muộn. Thực ra Lâm Thừa Chí chẳng uống được là bao, ngược lại Phượng Lao Thái gia lại uống rất nhiều. Nhìn xuống Phượng Lao Thái gia đã uống say mềm rồi, trên mặt Lâm Thừa Chí lộ ra một nụ cười rồi liếc nhìn người cô vẫn đang đứng trong tối nhìn theo mà không bước đến kia hỏi, Phượng Thúc, trong lòng người vẫn còn cô ta chứ? Chương 550, đêm nay là cơ hội tô tờ. Tố Tích ở trong tối nghe những lời này trong lòng không khỏi bồi hồi, ở trong tối căng thẳng nhìn người mặt đang đỏ bừng vì say khướt kia. Cái gì? Phượng Lão Thái gia vì say khướt nên không nghe rõ hắn vừa nói điều gì. Thấy vậy, trong mắt hắn xoẹt qua một nụ cười rồi tiếp tục hỏi, Phượng Thúc, trong lòng người vẫn còn cô ta chứ? Cô câu ngươi. Phượng Lão Thái gia ợ lên một cái, mắt khẽ khép hờ, một tay chống đầu lung la lung lay giống như lúc nào cũng có thể gục xuống vậy. Ừm, cô câu ngươi, Tố Tích. Tố Tích. Tố Tích chính là một cô gái ngốc, ngươi nói xem, tại sao nàng ấy lại yêu phải một tên nát rượu như ta cơ chứ? Ta chính là một gã nát rượu, căn bản là không xứng với nàng ấy. ông xua tay nói. Nhưng, người phải biết là cô ta không để ý những chuyện này. Nhưng ta để ý. Dường như hắn bỗng nhiên có chút tức giận, cầm bát rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn một cái khiến cho rượu trong bát bị đổ ra ngoài rồi lại nghe ông nói, trong lòng có nàng ấy thì sao? Yêu nàng ấy là phải cho nàng ấy những thứ tốt đẹp nhất nhưng ta thì không thể cho nổi, cho nên ta mới hết lần này đến lần khác xa lánh nàng ấy. Nhưng cô gái ngốc ấy hết lần này đến lần khác nào đến, hết lần này đến lần khác bị ta làm cho đau lòng. Ngươi nói xem nàng ấy có ngốc hay không? Có ngốc hay không cơ chứ? Ta muốn chạy trốn, chiều nay lão già ta đã muốn chạy trốn. Giọng của ông bỗng trở nên nặng nề rồi lại cầm bát rượu trên bàn gõ mạnh, sau đó lại nhăn mày, khuôn mặt tràn đầy đau khổ. Nhưng ta lại nghĩ, nếu ta chạy trốn rồi thì nàng ấy chắc chắn sẽ lại đến tìm ta, vậy thì chẳng phải ta đã phạm đại tội rồi sao? Ta đã nghĩ cả buổi chiều rồi nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào. Ngươi nói xem, ngươi nói ta phải làm sao đây? Ông cầm bát rượu nên định uống thì phát hiện ra rượu trong bát đã không còn nên hét lên, rót rượu. Lâm Thừa Chí vì quá nhập tâm nên bị ông dọa giật nảy mình rồi nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc rồi vội vàng rót rượu, vậy thì trực tiếp lấy người đi. Đây không phải là vấn đề không có cách giải quyết. Dù gì thì cô ta thích người nên sẽ không để ý đến chuyện người già hơn cô đâu. Hắn cũng uống một ngụm rượu, sau đó lại bị ông dọa cho giật mình lần nữa. Không được. Da rẻ của ta đều đã nhăn nheo hết cả rồi, sao có thể làm tổn hại Tố Tích cơ chứ? Không được không được. Phụt. Khu khu. Lâm Thừa Chí vừa nghe ông nói vậy đã bị sặc rượu rồi vội trừng mắt lên. Cảm thấy tư duy và cách nói chuyện của Phượng Thúc này quả thực ngoài sức tưởng tượng của hắn, ngay cả những lời ra nhăn nheo các kiểu như vậy mà cũng có thể nói ra được, quả thực là khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Nào, Phượng Thúc, uống tiếp nào. Hắn không nhịn cười được nên lại rót rượu cho ông. Nhưng sau khi uống được thêm hai bát rượu nữa thì cuối cùng Phượng Lao Thái gia đã say thật rồi. Cả người cứ thế mà ngã gục xuống bàn, trong mồm vẫn còn lẩm bẩm, không được, không được. Phượng Thúc, Phượng Thúc. Lâm Thừa Chí gọi ông hai tiếng nhưng lại thấy ông không có chút phản ứng gì nên nhìn về phía chỗ tối kia cười nói, cô, Phượng Thúc uống say rồi. Tố Tích từ trong tối đi ra, nhẹ bước đến bên bàn rồi nhìn Phượng Lao Thái gia đang say đến bất tỉnh nhân sự kia, nàng hỏi. Sao con lại muốn tìm huynh ấy uống rượu vậy? Kha kha, cô, mấy chục năm trước đến bây giờ con đã biết Phượng Thúc, gần đây cũng không có thời gian ôn lại chuyện cũ với người, tối nay vừa may lại có thời gian nên mới lấy rượu ra tìm Phượng Thúc uống rượu hàn huyên thôi. Nói xong hắn đứng dậy rồi nhìn cô hắn, trên môi để lộ ra nụ cười, cô, cách của người và cha con quá ôn hòa rồi, làm vậy với Phượng Thúc là không được. Ông ấy là không dám bước thêm một bước, nếu như cô đã quyết định cả đời này chỉ gả cho ông ấy, vậy thì tối nay chính là cơ hội tốt đấy.